Đám người bên trong Lý Ân cũng là nhíu chặt lông mày. Hắn mơ hồ cảm thấy người kia chính là Đường Gia Ngọc, có thể khoảng cách quá xa cũng không cách nào phân biệt. Rất nhanh, vải đỏ bắt đầu lắc lư. Nhưng tình huống thật là vải đỏ bên trên trâu lương tài. Nhưng ở cùng ngỗi vui mừng liều mạng. Cùng các nhân tưởng tượng trung gần người vật lộn khác biệt, hai người chính xác là tại đánh cược tính mạng. Ngỗi vui mừng cũng không sử dụng binh khí, mà trâu lương tài đồng dạng không có vũ khí, hai người chính là quyền cước tranh đấu. Tại tán cây chút xíu ở giữa, sinh tử khả năng chính là một chớp mắt sự tình. Trâu lương tài sở dĩ muốn cùng ngỗi vui mừng liều mạng, chính là muốn tăng lên một chút thực chiến kỹ xảo tiêu chuẩn. Dù sao hiện tại trâu lương tài, không có giang hồ đứng đầu cường giả lực lượng. Có thể sử dụng cũng là cái tam lưu cũng không bằng gia hỏa. Tốt đệ đệ, không nghĩ tới ngươi như thế có tâm huyết, nhìn tỷ tỷ chính xác là rất thích. Ngỗi vui mừng nhất chiêu hung nhất chiêu uy, tựa như sư phụ chỉ điểm đệ tử. Rất sợ đã thương cái này hay đệ đệ. Trâu lương tài đương nhiên phân đi ra, có thể hắn muốn đúng là thứ hiệu quả này. Một khi ngỗi vui mừng hạ tử thủ, kia băng cùng hân liền hội chớp mắt ra tay, đem ngỗi vui mừng hủy diệt. Nửa khắc đồng hồ về sau, trâu lương tài thể lực giảm xuống, trán thượng càng là mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên có chút đánh bất động. Có thể ngỗi vui mừng vẫn như cũ thần thái sáng láng, ánh mắt bên trong, đối với trâu lương tài yêu thích. Càng là tràn đầy đi ra cái loại này cái cảm giác. Cốt đệ đệ, nghỉ hội a, làm tỷ tỷ hầu hạ thật cốt hầu hạ ngươi, ngươi nhất định hội thoải mái. Nhìn ngươi cái kia người quái dị bộ dạng, ta nhìn vào ngươi liền ghê tởm. Trâu lương tài ăn ngay nói thật nói. Xấu. Đó bất quá là tỷ tỷ ta chán ghét đừng ánh mắt của con người thôi. Ngỗi vui mừng nói xong, dùng xanh nhạt như ngọc tay tại nơi cổ hướng lên xé ra, một bộ tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện ở trâu lương tài trước mặt. Anh đào miệng nhỏ, đỏ tươi vô cùng. Cánh mũi lung linh, mặt ngoài có đến. Toàn bộ khuôn mặt tinh xảo hướng vẽ giống nhau, thậm chí điệu bộ mỹ nhân còn dễ nhìn hơn một chút. Như thế nào, hiện tại, tỷ tỷ còn xấu sao? Ngỗi vui mừng nói xong. Dáng người vừa chuyển, áo dĩ nhiên cởi xuống, một đạo lụa mỏng áo choàng nhẹ nhàng treo tại trên người. Mơ hồ bên trong, trâu lương tài dĩ nhiên có thể nhìn thấy kia đẩy đà đến trình độ cực cao dáng người. Tốt đệ đệ, đến hưởng thụ a. Tỷ tỷ sẽ không để cho ngươi cố sức. Nói thật, trâu lương tài sửng sốt. Hắn nguyên bản nghĩ chính là, lợi dụng ngỗi vui mừng ngỗi thái lập uy. Cái loại này người quái dị, chết liền chết, hắn chút nào không tiếc nuối. Nhưng bây giờ ngỗi vui mừng bày biện ra đồ vật. Thật sự là làm hắn có chút luyến tiếc. Cái loại này cực phẩm dáng người, chỉ có băng cái loại này có thể dùng ý niệm ngưng kết ra thân hình, mới có thể so với nghĩ. Có thể băng dụng ý niệm ngưng kết thân thể, chỉ có thể xem không thể ngoạn. Ngỗi vui mừng khác biệt, đây chính là một khối có thể bắt đầu hoàn mỹ thân thể. Hừ, cậu nam nhân, đều giống nhau. Khẩu thị tâm phi, vừa nhìn thấy tao liền cầm giữ không được. Băng âm thanh, tiện hề hề, chua xót. Sớm biết rằng, nhân gia liền không bảo vệ ngươi. Cho ngươi chết đi coi như xong rồi. Câu nói kia nói như thế nào đến? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Luôn luôn nghiêm chỉnh hơn, cũng mở ra vui đùa hình thức. Trâu lương tài có chút không nhịn được mặt, sờ sờ mũi. Có thể tại ngỗi vui mừng nhìn đến, trâu lương tài sờ mũi chính là trong lòng do dự. Đến đây đi, cởi quần ra, làm tỷ tỷ nhìn một cái. Cũng không hội tốt mã dẻ cùi a. Đương trâu lương tài quần nhất cởi xuống, kia nửa mềm không cứng rắn da hỏa. Cũng đã đem ngỗi vui mừng dọa nhảy dựng. Nàng gặp qua nam nhân, không có 1000 cũng có 800. Lớn như vậy tiểu, nàng dám nói, tuyệt đối tại toàn bộ mọi người bên trong có thể đứng vào xếp top 3. Một bãi nước miếng nuốt về sau. Ngỗi vui mừng cẩn thận dùng tay sờ soạn đi lên. Cảm nhận phía trên nhiệt liệt độ ấm cùng với bì lợn máu lưu động, ngỗi vui mừng thậm chí cảm giác chính mình đã ẩm ướt lên. Nhất là cái loại này khẩn cấp không chờ được muốn, đem trước mắt này cự long giống nhau bảo bối nuốt xuống cảm giác. Ngỗi vui mừng hít sâu một ngụm, cái loại này tràn ngập nam nhân hương vị cảm giác, là nàng mê luyến chính là nàng yêu thích. Nếu là người bình thường nghe thấy, khả năng sẽ cảm thấy có chút tao thối, nhưng ngỗi vui mừng biết, thứ mùi này. ý vị căn này bảo bối, tuyệt đối dùng tốt. Không đợi Trâu Lương mới làm ra phản ứng, Ngỗi vui mừng liền há mồm ngậm đi lên. Khoang miệng ôn nhuận, làm Trâu Lương tài nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, hoàn toàn cương lên tình huống chính là, Ngỗi vui mừng không thể ngậm. Ngỗi vui mừng mặt nhỏ, miệng cũng không lớn, đối mặt lớn như vậy gia hỏa, căn bản không thể dùng miệng tiếp nhận. Hơn nữa nàng vốn là khẩu kỹ cũng nghĩ đương giống như, dù sao bình thường đều là bị hầu hạ, nào có nàng hầu hạ người khác. Ngượng ngùng, tỷ tỷ có chút chứa không được. Ngỗi vui mừng mị nhãn như tơ ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Trâu Lương tài, kia đẹp trai khuôn mặt cùng với cổ kia oai hùng khí chất, xác thực mê người đến cực điểm. Mà Ngỗi vui mừng bước tiếp theo thế nhưng trực tiếp quỳ gối tại Trâu Lương tài trước mặt. Đưa ra cái lưỡi đinh hương, tại kia màu tím hồng phía trên liếm láp. Nhẹ liếm rất nhiều, còn bất chợt ngẩng đầu, dùng ánh mắt khiêu khích mị hoặc Trâu Lương tài. Trâu Lương tài có chút do dự, không biết nên không nên lúc này bắt cái này yêu phụ. Băng phía trước nói qua một câu, tại Trâu Lương tài não bộ bên trong đột nhiên vang lên. Khác biệt đồ ăn, muốn tại khác biệt thời điểm ăn, mới có cảm giác, vội vàng bận rộn dưới miệng, tựa như một cái chỉ biết ăn cơm no súc sinh. Ngỗi vui mừng xác thực cực phẩm, vô luận dung nhan vẫn là dáng người, nhưng nếu là làm Ngỗi vui mừng làm chủ, kia không khỏi có thất nam nhân phong thái. Ngay tại Ngỗi vui mừng ngậm màu tím hồng đầu rồng, dùng đầu lưỡi ngã ngớn thời điểm. Trâu Lương tài bắt lại Ngỗi vui mừng mái tóc, đem kéo ra. Chợt một cái bàn tay hung hăng quất vào Ngỗi vui mừng khuôn mặt. Tiện nhân! Ngỗi vui mừng bị này đột nhiên bất ngờ một cái tát tỉnh mộng. Nàng dù như thế nào cũng nghĩ không thông. Trâu Lương tài vì sao phải đánh nàng? Nếu là lúc trước bộ kia tầm thường gương mặt, quá xấu, Trâu Lương tài ghét bỏ, ngược lại cũng thôi. Nhưng lúc này Ngỗi vui mừng, vô luận là dáng người khí chất vẫn là dung nhan, đều là cao nhất bên trong cao nhất. Thậm chí không cần son bột nước trang sức. Ngỗi vui mừng thần sắc trở nên có chút âm trầm, khác thường nhìn Trâu Lương tài. Nàng tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị như vậy nhục nhã quá. Nàng cần phải một lời giải thích. Bảo bối của ta, ngươi cái này ai cũng có thể làm chồng đồ đê tiện, không xứng chứa. Trâu Lương tài cho ra nàng muốn đáp án, nhưng đáp án này kết quả, cũng là Ngỗi vui mừng không cách nào chịu đựng. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Muốn chết. Ngỗi vui mừng nổi giận, nàng đích xác rất tham Trâu Lương tài thân thể, có thể nàng quyết định trước cấp Trâu Lương tài đến một điểm hung hăng giáo huấn, làm hắn ngoan ngoãn phục tùng. Lúc này đây, vốn không có nhượng chiêu uy chiêu. Đi lên chính là ngoan thủ. Một cái thẳng hướng quyền, nhìn như đơn giản, có thể uy lực 10 chân, đã là Trâu Lương tài toàn lực cũng không nhất định có thể đủ ngăn cản ở lực lượng. Nhưng, Trâu Lương tài cũng không hoảng hốt. Bởi vì hân cùng băng, không hội ngồi xem không lý. Quả nhiên, ngay tại Ngỗi vui mừng này một cái thẳng hướng quyền muốn chạm vào tại Trâu Lương tài trên người thời gian. Một đoàn băng trực tiếp đem Trâu Lương tài bao bọc, đem quyền kình toàn bộ sau khi hấp thu, phân tán ra. Ngỗi vui mừng thần sắc biến đổi. Cười lạnh một tiếng. Quả nhiên khác thường bảo hộ thân, bất quá, này dị bảo có thể cứu ngươi một mạng, còn có thể cứu ngươi thứ hai mệnh sao? Ngỗi vui mừng nhìn đến, Trâu Lương tài bất quá là có hộ thân pháp bảo, có thể loại pháp bảo này bình thường chỉ có thể dùng một lần liền hội tiêu hao trong này đại lượng lực lượng. Tuyệt đối không có lần thứ hai lần thứ ba khả năng. Có thể Ngỗi vui mừng lại một quyền sắp đánh tới Trâu Lương tài trước mặt thời điểm. Nàng mới hiểu được, nàng sai rồi. Đồng dạng băng chướng, lại lần nữa cản trở nàng sở hữu quyền kình. Đây đã là nàng sử dụng 7 thành lực lượng một quyền rồi, mặc dù là Phương Trung Thu loại cấp bậc kia cao thủ, cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản. Mà trước mắt tiểu tử này trên người dị bảo, cư nhiên có thể ngăn cản hai lần. Chớp mắt, tại Ngỗi vui mừng trong lòng, Trâu Lương tài trên người cái này dị bảo giá trị, đã vượt qua Trâu Lương tài này thân thể hoàn mỹ. Dù sao, lại thân thể hoàn mỹ, cũng bất quá là nhất thời vui thích, bảo trụ mệnh, thực lực cường đại rồi. Đó mới là cả đời sung sướng. Nếu không phải là thực lực cường đại, huynh muội bọn họ hai người, sớm không biết chết bao nhiêu lần. Bởi vậy, nàng am hiểu sâu đạo này lý. Giết người cướp của ý tưởng. Đã hình thành. Chết cho ta. Ngỗi vui mừng trên mặt giấu bàn tay. Còn không có tiêu tán, nàng nén giận một đấm xuất ra, đã là 10 thành toàn lực. 3. Như cũ là băng chướng. Như cũ là không có hiệu quả công kích. Trâu Lương Tài như cũ là kia mặt không đổi sắc bình tĩnh. Cái này, đến phiên Ngỗi Vui Mừng có chút hoảng. Này, đây là cái gì dị bảo? Ngỗi Vui Mừng lui về phía sau nửa bước, kéo ra một chút khoảng cách. Bởi vì có được phòng ngự như vậy dị bảo người, nếu là có một kiện công kích giống nhau dị bảo, vậy quá gần khoảng cách, nhưng mà quá nguy hiểm. Đánh ta tam quyền, ta chỉ nhu còn một quyền. Trâu Lương Tài chậm rì rì nói xong, trống rỗng hơi quyền, thậm chí liền bước chân đều chưa từng di chuyển, dựa theo khoảng cách này, một quyền này của hắn là căn bản đánh không đến Ngỗi Vui Mừng. Nhưng đồng thời, Hân xuất thủ. Một đạo liệt hỏa, thuận theo Trâu Lương Tài một quyền quỷ đạo, trực tiếp đánh vào Ngỗi Vui Mừng bụng phía trên. Khi bá đạo 10 chân ngọn lửa lực lượng, chớp mắt đem nàng làn da đốt thành cháy đen bộ dáng, da tróc thịt bong. Thậm chí liền nội tạng đều bị ngọn lửa bên trong bá đạo lực lượng, chích thành trọng thương. Gần một quyền dư uy, Ngỗi Vui Mừng dĩ nhiên trọng thương. Ngỗi Vui Mừng khó có thể tin nhìn trước mặt cái này chỉ có 20 tuổi nam tử, nàng không rõ. Nhìn đến, ngươi cũng liền chút bản lãnh này a. Trâu Lương Tài nhẹ đi phía trên phía trước, một cước dẫm nát Ngỗi Vui Mừng ngực. Bị đánh cho bị thương nội tạng, vốn yếu ớt, trải qua như vậy nhất dẫm, vậy càng là huyết lưu không thôi, sở hữu miệng vết thương toàn bộ cũng bắt đầu bạo máu. Vốn là cực nóng đã để miệng vết thương tạm thời kết vẫy, nhưng này nhất dẫm, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, lửa cháy đổ thêm dầu. Như thế mạnh liệt đau đớn, liền Ngỗi Vui Mừng đều khó có thể chịu đựng. A! À, một tiếng thống khổ kêu rên. Vang vọng phạm vi ba dặm. Dưới tất cả mọi người đều kinh ngạc. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn một mảnh kia vải đỏ. Tuy rằng nhìn không tới phía trên tình huống, động lòng người nhóm đại khái đều có thể đoán được là Ngỗi Vui Mừng thoải mái phải chết muốn sống. Dù sao, ở đây người, còn không ai dám đoán là Trâu Lương Tài mau đưa Ngỗi Vui Mừng đánh chết. Nữ nhân tới cực hạn vui thích trình độ, phát ra cái dạng gì âm thanh cũng không kỳ quái. Mà Ngỗi Thái, cũng bị thật sâu kích thích đến. Hắn cũng sinh ra tại tầm bảo phía trước, muốn làm một cái nữ nhân ý tưởng. Hắn lập tức hướng về Thịnh Liên đi đến. Thịnh Liên muốn tránh, có thể Ngỗi Thái đột nhiên gia tốc, khoảng trăm thước, nháy mắt liền đi đến Thịnh Liên bên người. Tại Thịnh Liên trước mặt một thước địa phương, Ngỗi Thái hít sâu một hơi. Là mới vừa bóc tem hương vị, đáng tiếc, nếu để cho ta đến bóc tem, tất nhiên cho ngươi cả đời khó quên. Thịnh Liên cắn răng, nhưng lại không dám nói gì. Ở nơi này a, ngươi cũng không để ý bị nhiều người như vậy xem đi. Ngỗi Thái cười nhẹ, nhìn quét đám người chung quanh. Xung quanh nhân lập tức tránh né Ngỗi Thái ánh mắt, nhao nhao quay lưng lại tử. Cần ta dạy ngươi như thế nào hầu hạ nam nhân sao? Ngỗi Thái như cũ là một bộ ôn nhu miệng, thương tiếc chi ý đặc hơn. Dứt bỏ hắn đang làm sự tình cùng hắn nói chuyện nội dung. Thật cực giống một cái đại nho. Nhưng ngay khi đám người cho rằng Ngỗi Thái cũng muốn làm chúng dùng sức mạnh thời điểm. Một người theo phía trên tán cây rơi xuống. Ngay tại mọi người tiếc hận. Vừa mới làm Ngỗi Vui Mừng thoải mái như vậy người cũng bị vô tình bỏ lại đến thời điểm. Mọi người lại phát hiện, bị ném xuống người, cư lại chính là Ngỗi Vui Mừng. Thân thể trần truồng Ngỗi Vui Mừng, bụng một đoàn bị đốt rọi dấu vết, cực kỳ thảm thiết. Ca! Cứu! Ngỗi Vui Mừng gian nan phát ra cầu cứu, lấy thực lực của nàng. Hơn 10 thước cao rơi xuống đất đổ cũng không trở thành lập tức bất đắc kỳ tử. Ngỗi Thái nhìn đến rơi xuống người lại là Ngỗi Vui Mừng, chớp mắt đối với Thịnh Liên đã không có nửa điểm ý tưởng, mà là toàn bộ thể xác tinh thần quan sát tán cây vải đỏ. Một lát, vải đỏ thiêu đốt. Mà một cái tiên phong đạo cốt người, xuất hiện ở ngọn lửa bên trong. Người này đúng là Trâu Lương Tài, chân hắn đạp liệt hỏa, hư không từng bước theo chỗ cao đi xuống. Thủ đoạn như vậy, ở đây toàn bộ mọi người lâm vào kinh ngạc thán phục. Tiên thuật. Là tiên trước mở ra này bảo tàng cái kia tiên tôn. Có người thét chói tai. Chớp mắt liền có người quỳ lạy. Đây chính là hoặc là tiên nhân. Giả thần giả quỷ. Ngỗi Thái cũng không tin thật có tiên nhân, tức giận mắng một tiếng sau đó. Liền vận quyền vọt tới. Mọi người đều biết Ngỗi Thái Ngỗi Vui Mừng hai người thực lực rất mạnh, nhưng mọi người không biết chính là, Ngỗi Thái thực lực, kỳ thật so với Ngỗi Vui Mừng cường ra ba thành. Đến bọn hắn tầng thứ này, ba tầng thực lực. Có thể nói giang hải bình thường khổng lồ. Huynh muội hai người nếu là giao thủ, chỉ sợ Ngỗi Vui Mừng liền một thành phần thắng đều không có. Cho nên, Ngỗi Vui Mừng đánh không lại người, Ngỗi Thái tự nhiên có tin tưởng, dù sao tại Ngỗi Thái nhìn đến. Hắn đã là thế gian sức chiến đấu tột cùng nhất, đối diện nhiều lắm cùng chính mình năm, năm mở. Lúc trước đánh bại Ngỗi Vui Mừng tất nhiên hao phí không ít khí lực, kia như thế nào nhìn, đều là hắn Ngỗi Thái phần thắng đại. Lăng không nhảy. Một tiếng quát lớn. Ngỗi Thái quần áo trên người nổ tung hơn phân nửa, cái loại này khôi ngô rắn chắc cơ bắp, quả thực khủng bố. Một quyền này lực lượng, đủ để khai sơn liệt địa. Một quyền này uy thế, làm Trâu Lương Tài cũng có một chút tâm run rẩy. So với Ngỗi Vui Mừng kia 10 chân toàn lực một quyền, xác thực mạnh rất nhiều. Có thể dù vậy, hắn đối với băng cùng hơn còn là tinh tâm sung chân. Dù sao, Ngỗi Thái cho dù là vũ lực đỉnh phong, có thể tại tu đạo thế giới bên trong. Cũng không coi vào đâu. Trâu Lương Tài hư không khoát tay chặn lại, lại là một đoàn liệt hỏa, trực tiếp nhào vào Ngỗi Thái trên người. Này một đống lửa có hơn một trượng đại, trực tiếp đem Ngỗi Thái cấp bao vây lên. Một lát, Ngỗi Thái theo bên trong không trung rơi xuống. Bộ dáng chi thảm thiết, cả người đều biến thành cháy đen một khối. Bọn đạo chích hạng người, dám ức hiếp bản tôn đệ tử. Không biết trời cao đất rộng. Cũng thế, nghĩ đến đều là này phủ gây hỏa mắt. Trâu Lương Tài như trước lăng không dậm chân. Đi đến trước cửa thành, vung tay lên, kia cửa thành lại bị vô tận chi hỏa phần đốt. Đám người đều kinh hãi. Có thể thế nhưng không một người dám tiến lên ngăn trở. Dù sao cường như Ngỗi Thái đều không đi được nhất chiêu. Tiếp lấy. Trâu Lương Tài hư không hướng lên trời độ bước đi qua, một lát ở giữa liền biến mất thân hình. Sư tôn, như bảo vệ này, hủy diệt không khỏi đáng tiếc, không bằng tặng cùng nơi đây người hữu duyên a. Lúc này, một lần nữa trở lại cây thượng Trâu Lương Tài âm thanh vang lên. Mà bầu trời trung tắc truyền đến một đạo hư ảo âm thanh. Cũng thế. Lúc này, băng thúc dục pháp lực, một trận mưa to rơi xuống. Tưới tắt khổng lồ hỏa thế. Nhiều tạ ơn sư tôn. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Trâu Lương Tài giả vờ giả vịt tại tán cây bên trên lãng tiếng hô. Cung tiễn tiên tôn. Ở đây nhân cũng đều quỳ theo kêu. Đương Trâu Lương Tài trở lại trên mặt đất thời điểm ánh mắt mọi người cũng thay đổi. Liễu Diễm càng là đúng lúc đi đến Trâu Lương Tài trước mặt, hành đại lễ, nói, nô bái kiến thiếu chủ. Trước đây, chỉ một cái gia nô Liễu Diễm cũng đã có thể làm cho đám người cung kính, mà nàng chủ nhân chính là có thể tùy ý mở ra cùng đóng lại vương tọa pháo đài bảo tàng tồn tại. Kia lão nhân gia ông ta đệ tử, bị gia nô xưng là thiếu chủ. Địa vị như thế nào, mọi người đã lòng biết rõ. Đều đứng lên đi, ta sư tôn đã đi, ta còn không đáng được đoàn người quỳ lạy. Trâu Lương Tài khinh phiêu phiêu nói, ngữ khí ở giữa, cũng không có công chúng người thả tại mắt bên trong. Chính là loại này cuồng ngạo không nhìn, lại càng thêm làm đám người đối với Trâu Lương Tài thân phận, tôn sùng vô cùng. Lý Ân lập tức ý thức được, đây là chính mình tiến lên tốt cơ hội. Vài bước vọt tới Trâu Lương Tài trước mặt, quỳ một chân trên đất ôm quyền nói. Gặp qua thiếu chủ. Ngươi sẽ không tất kêu thiếu chủ của ta rồi, bảo ta công tử là được. Tùy theo Trâu Lương Tài gật đầu một cái, Lý Ân lập tức đứng dậy. Hướng về đám người cất cao giọng nói, công tử nhà ta, Đường Gia Ngọc. Bọn ngươi nhớ cho kỹ. Nếu là cái kia đuôi mù, dám ở sau lưng nghị luận, để ta Lý Ân biết, đừng trách tay ta trung linh khí vô tình. Lý Ân nhưng là có linh khí, cái này mọi người đều biết. Đám người lập tức hòa cùng. Đường công tử, này bảo tàng. Không biết tôn sư như ý tứ gì. Ở đây người không chịu đi, tự nhiên là cày đồ tàng chủ ý. Cứ dựa theo ta sư tôn ý tứ, phân cấp ở đây người hữu duyên a. Bất quá, có thể cầm đến bao nhiêu, tự xem các ngươi bản lãnh. Chợt, Trâu Lương Tài đi đến mưa to tưới tắt cháy trước cửa thành. Mặt đọc chú ngữ, trang mô tác dạng nửa ngày. Kia bảo tàng đại môn lại lần nữa mở ra. Nửa canh giờ, đám người đều có thể đi vào, về phần phúc duyên như thế nào. Liền nhìn cá nhân tạo hóa. Trâu Lương Tài vừa dứt lời, mọi người liền giống như điên rồi, hướng về cửa thành tuôn đi vào. U Lan Thành vốn là một cái độc lập thế giới, đừng nói này thiên đem người, liền là cả Lân Châu trong thành người tất cả đều đi vào. Cũng dư giả. U Lan Thành bất quá là xây dựng diện tích, trừ ra U Lan Thành ở ngoài địa phương, còn có vô hạn rộng lớn. Đi vào U Lan Thành người, dĩ nhiên là không cần Trâu Lương Tài quan tâm. Dù sao có Hân cùng Băng xử lý. Tin tưởng hội rất thú vị. Bất quá, hiện tại Trâu Lương Tài không liên quan tâm U Lan Thành, mà hắn quan tâm cũng là trọng thương mỗi vui mừng. Bởi vì chỉ có Băng bận rộn sau khi thức dậy, mới không hội tiện hề hề tại Trâu Lương Tài gây sự thời điểm thình lình nói vài lời phá hư không khí nói. Khoảnh khắc lúc, sở hữu năng động người tất cả đều vọt vào U Lan Thành. Ngoài thành trong rừng cây, chỉ có Trâu Lương Tài cùng với Liễu Diễm, Thịnh Liên, Lân Hương này ba cái nữ nô. Cùng với hai cái nằm trên mặt đất trọng thương Ngỗi Thị huynh muội. Trâu Lương Tài đi đến Ngỗi Vui Mừng trước mặt. Muốn sống. Ngỗi Vui Mừng gian nan gật đầu, ánh mắt hướng về Ngỗi Thái Phương hướng phiêu thêm vài lần. Chủ nhân, nàng thực lực mạnh như vậy, nếu là lòng có ác ý, chỉ sợ rất nguy hiểm, không bằng trảm thảo trừ căn. Lân Hương dù sao cũng là người từng trải, rất là cẩn thận, thậm chí nàng lúc này, tay đều tại bên cạnh binh khí phía trên, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Nàng có thể gặp quá nhiều lòng người hiểm ác sự tình. Hơn nữa, Ngỗi Vui Mừng dáng người diêm dúa lẳng lơ dung nhan tuyệt đỉnh. Nếu là lưu tại bên người, chỉ sợ nàng Lân Hương thụ sủng cơ hội liền nhỏ hơn. Trâu Lương Tài người thế nào, liếc nhìn một cái khám phá Lân Hương tâm tư, có thể cũng không nói ra. Ngỗi Vui Mừng nóng nảy, lập tức cố nhịn mạnh liệt đau đớn nói. Chủ nhân. Sau này. Nô. Khụ khụ khụ. Từng trận máu tươi ho ra, nhưng nàng một tiếng chủ nhân, dĩ nhiên biểu lộ thái độ. Trâu Lương Tài lấy ra một viên thuốc, ý bảo Thịnh Liên cấp Ngỗi Vui Mừng ăn vào. Có thể trọng thương phía dưới Ngỗi Vui Mừng. Làm sao có thể nuốt tiếp không? Trâu Lương Tài cũng là bớt việc, nhìn Ngỗi Vui Mừng mặt lộ vẻ khó xử, trực tiếp cởi bỏ quần, một đạo nóng nước tiểu, nhắm ngay Ngỗi Vui Mừng miệng tát tới. Có ấm áp chất lỏng giúp đỡ, Ngỗi Vui Mừng cuối cùng là đem thuốc cấp nuốt xuống. Nhắc tới cũng kỳ, cũng không biết là dược lực tới nhanh, vẫn là Trâu Lương Tài nóng nước tiểu hữu hiệu, tóm lại trận kia trận nhiệt lưu thuận theo thực quản hướng xuống, mỗi trải qua vừa ra địa phương, kia một nơi liền thoải mái rất nhiều. Đương những nhiệt lưu này trải qua dạ dày sau đó. Ngỗi Vui Mừng thậm chí rõ ràng cảm giác được chính mình khôi phục ba thành trạng thái. Chủ nhân, mau cứu anh ta a! Ta có thế cấp cảm giác được, hắn còn chưa có chết. Ngắn ngủn sổ cái hô hấp, Ngỗi Vui Mừng đã có thể miễn cưỡng nói chuyện. Dựa vào cái gì? Trâu Lương Tài nhắc tới quần, lạnh lùng hỏi. Ngỗi Vui Mừng trợn to hai mắt, nghĩ không ra lý do gì, có thể ca ca mệnh, cũng không thể không cứu. Chợt, Ngỗi Vui Mừng cố nhịn mạnh liệt đau đớn, tự nhiên xoay người bò lên. Quỳ gối tại Trâu Lương Tài dưới chân, dập đầu về sau. Thân ở tại Trâu Lương Tài còn dính vừa mới nước tiểu dày phía trên. Được rồi, liền cái kia đốt trọi gia hỏa, cùng một chỗ mang đi. Liễu Diễm tự nhiên không dám chậm trễ. Nàng hiện tại đã thật sâu ý thức được, địa vị của mình tràn ngập nguy cơ. Sức chiến đấu, nàng kế cuối, dáng người bộ dạng, nàng cũng kế cuối. Nếu là làm việc nếu không chịu khó một chút, chỉ sợ rất nhanh liền muốn bị Trâu Lương Tài vứt bỏ rồi. Trâu Lương Tài cũng không trở về Lam Nguyệt Trai, mà là trực tiếp đi Từ Phủ. Dù sao hiện tại nhiều người, lại đi Lam Nguyệt Trai, có chút không tiện, Từ Phủ nói như thế nào đều càng thêm thuận tiện một chút. Từ Bá đối mặt Trâu Lương Tài. Tự nhiên là không dám chậm trễ, chính mình tiến lên tiếp đón, hơn nữa lập tức đem Tuyết Tú cũng gọi là. Tuyết Tú nhìn đến Trâu Lương Tài bên người còn có như thế mấy mỹ nữ, trong lòng cũng là các loại mùi vị. Đem toàn bộ mọi người dàn xếp tốt sau đó. Từ Bá lặng yên tiến lên dò hỏi. Phải chăng cần phải phu nhân thị tẩm à? Từ Bá đương nhiên rõ ràng, Trâu Lương mới dạng người này vật, sau này đem hội càng chạy càng cao, chỉ bằng Tuyết Tú tư sắc, chỉ sợ rất khó trường kỳ duy trì quan hệ. Cho nên bắt được cơ hội, dù sao một ngày vợ chồng trăm ngày ân. Trâu Lương Tài nhìn Tuyết Tú kia do dự bất định thần sắc, trong lòng xảy ra thương tiếc, gật đầu nói. Ngươi đi an bài chút rượu đồ ăn, ba người chúng ta cùng uống điểm. Từ Bá nghe xong, mắt sáng lên, lập tức cười tủm tỉm đi an bài. Từ Bá minh bạch, nếu là chỉ để lại Tuyết Tú một người, kia Tuyết Tú cùng với khác nữ nhân, liền không có gì khác biệt, nếu là lưu lại hai người bọn họ người. Kia có thể liền không giống với. Mà ở thành Tây, mọi người cũng theo bên trong bảo tàng đi ra. Tùy theo một hồi đại hỏa, đem kia hư không xuất hiện cửa thành, đốt không còn một mảnh, hình như theo chưa từng xuất hiện giống nhau. Mà mọi người thu hoạch bảo vật. Cũng phần lớn đều là một chút vàng bạc vật phẩm trang sức. Linh khí ít lại càng ít. Chút nào không có nguy hiểm tầm bảo, được đến thiếu cũng là tất nhiên a. Có người nói an ủi. Xác thực, lúc này đây, cơ hồ chính thành chính người đều đi ra. Đám người riêng phần mình mang theo bảo vật của mình, tán đi rồi. Đương nhiên, Băng tính cách vốn yêu thích ngoạn, tự nhiên tuyển một chút thú vị người, lưu tại U Lan trong thành. Chợt, một người cầm lấy màu đen sợi tơ, tại Tuyết Tú eo hông bên cạnh, đem quấn hai vòng hắc sa vá mấy châm. Như vậy, ký có thể làm một chút cố định, nhưng cũng không chậm trễ làm việc, nếu là nam tử cấp bách, trực tiếp kéo ra là được. Còn có, liền giống chúng ta, ở loại địa phương này, nhất định phải lộ ra, làm nam nhân nhìn đến. Tính đầu lên đây, mới có thể rất nhanh đi thẳng vào vấn đề. Bằng không có chút củ gia hỏa, ma ma tức tức, thực chậm trễ tiếp khách đâu. Tuyết Tú mới đầu đối với này kỹ nữ, tự nhiên là vô hạn khinh bỉ. Có thể tán gẫu lâu như vậy sau đó, nhưng cũng nhận thức đến rồi, mỗi cá nhân đều có mỗi cá nhân không dễ dàng địa phương. Dứt bỏ cái khác không nói chuyện. Hiện tại các nàng làm sự tình, thật là đang giúp chính mình bận rộn. Đa tạ hai vị tỷ tỷ rồi, khi này phía trên y như thế nào xuyên đâu này. Được như vậy. Nhất nữ đem chính mình song ngực trong triều ở giữa hung hăng nhất chen. Một cái kinh người khe ngực liền hiện ra đi ra. À. Đúng vậy, nam nhân đều là chú trọng chính mình nhìn đến cái gì. Nếu không phải làm ra cái khe thịt câu đến, bọn hắn sợ không căn bản không nghĩ nhìn nhiều ngươi liếc nhìn một cái đâu. Tuyết Tú học theo xuyên phía trên áo đuôi ngắn, đem chính mình hai cái bộ ngực, trong triều ở giữa nhất chen. Lại vừa nhìn gương. Quả nhiên, mị lực tăng nhiều, kia một đạo thâm thúy khe ngực, căn bản làm cho không người nào có thể dời đi ánh mắt. Quả thật có chút thú vị. Đúng không? Còn có này thơm ngon bờ vai, cũng phải lậu một điểm đi ra, bất quá này quần áo không hợp thân, trực tiếp cấp cắt bỏ thì tốt. Này váy được ẩn ẩn nhược hiện, lộ ra hai đầu chân dài. Này cánh tay lên nhiều xuyên điểm. Tương phản cảm giác được đến mới có hương vị. Rất nhanh, một bộ hoàn toàn mới trang điểm, xuất hiện ở Tuyết Tú trên người. Tuyết Tú nhìn trong gương chính mình bạo nhũ chân dài phóng túng bộ dáng. Kẹp chặt hai chân, phía dưới đã bắt đầu chậm rãi chảy ra nước. Phu nhân, kế tiếp chính là quan trọng nhất từng bước. Xem như kỹ nữ, ngươi được không sợ bị nhân nhìn, không thể thẹn thùng. Quang minh chính đại, nếu lộ ra đồ vật, sẽ không sợ bị nhìn thấy. Tuyết Tú nghe vậy, gật gật đầu, ưỡn ngực. Có thể kia thúc một cái, khe ngực thì càng thêm dọa người rồi. Sau đó liền là mấu chốt nhất tâm được. Kỹ nữ chính là trả thù lao là được, nhưng nhất định phải làm khách nhân có gan, ta tiếp nhận rất nhiều người, nhưng là duy chỉ có ngươi không giống với. Loại cảm giác này, là tốt nhất bắt nam nhân. Nhất nữ nhỏ giọng dặn dò. Tuyết Tú nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, gọi thẳng thì ra là thế. Được rồi, vậy chúng ta liền trở về đi, tỉnh công tử đợi cấp bách, lại kêu cái khác muội muội đi hầu hạ đâu. Rất nhanh, ba người xuất môn. Nhưng vừa vặn xuất môn, nghênh diện lại đụng phải một cái say rượu nam tử. Nam tử viện lan can làm một chút nghỉ tạm, liếc mắt nhận ra trong này một người. Mạc Lị, bên người này muội muội mới đến. Xác thực không sai a. Nam nhân nhìn Tuyết Tú bạo nhũ trang điểm, ánh mắt đều thẳng. Quan gia. Này muội muội hôm nay nhưng có chủ, nếu không, đợi hội ta hầu hạ ngươi. Cam đoan làm cho ngươi thoải mái. Có thể nam nhân như trước nhìn chằm chằm Tuyết Tú khe ngực. Trên tay còn hạ lưu khoa tay múa chân. Chật chật. Này nhất việc nhỏ xen giữa, lại làm cho Tuyết Tú thật không thể tại khống chế phía dưới thủy triều. Tuy rằng như vậy trang điểm xuất hiện ở kỹ viện, bị người khác trở thành kỹ nữ cũng không vấn đề chút nào. Nhưng loại này xấu hổ cảm giác, lại làm cho Tuyết Tú giống như chính mình, chính xác là kỹ nữ giống nhau. Lúc trước Mạc Lỵ hai người nói đủ loại, đột nhiên thông hiểu đạo lý vào Tuyết Tú đầu óc. Tuyết Tú chớp mắt nghĩ đến, nếu là chính mình thật tại nơi này trường kỳ tiếp khách, khi gặp được như vậy liếc nhìn một cái nhìn chằm chằm không để người, nên như thế nào đây? Hắn nhìn chằm chằm ngực, khiến cho hắn trầm mê tại ngực bên trong. Vì thế, Tuyết Tú làm ra một cái cực kỳ lớn đảm hơn nữa khiêu khích động tác. Nàng đưa ra một ngón tay đầu, tại khe ngực sờ vài cái, nhìn như trảo ngứa, nhưng thật giống như một cây màu tím hồng côn thịt ra vào giống nhau. Nam nhân càng là hít sâu một hơi. Này muội muội gọi là gì? Ta ngày mai lại đến. Trước thời gian đến, Mạc Lỵ cũng là lúc còn nhỏ, đẩy ra nam nhân, tả oán nói, ma quỷ, ngày đó còn nói mỗi lần tìm khắp ta đâu. Đi đi đi, muốn biết, ngày mai hỏi lại a. Rất nhanh, Tuyết Tú xuất hiện lần nữa ở tại Trâu Lương Tài gian phòng bên trong. Mạc Lỵ hướng về Trâu Lương Tài thi lễ, cười hắc hắc. Công tử, đây là nhà chúng ta mới đến cô nương quả lựu, ngài nhìn còn vừa lòng. Này nặng trịch một đôi, cam đoan so với quả lựu còn đại. Mạc Lỵ vừa giới thiệu như vậy, Tuyết Tú chớp mắt hít sâu một hơi. Ánh mắt đóng lại trận mắt, đã hoàn toàn tiến vào trạng thái. Vị công tử này ra, ngài liền lưu lại ta đi, ta hôm nay một đêm thượng đều không có sinh ý, nhất định cho ngươi hầu hạ thoải mái. Tuyết Tú nói chuyện lúc, vẫn không quên đem ngực hướng phía trước cũng. Một bộ sợ Trâu Lương Tài nhìn không tới bộ dạng. Loại sửa đổi này, đích xác rất mắt sáng, dù là Trâu Lương Tài cũng quật khởi nuốt từng ngụm nước bọt. Liền ngươi. Mạc Lỵ cười hì hì tiến lên tiếp nhận bạc, nhu thuận lui ra ngoài, đóng cửa lại. Tuyết Tú ngẩng đầu nhìn vài mắt Trâu Lương Tài, cười. Công tử, nhìn ngài bộ dạng, như là không bình thường đến a. Ha ha, quả thật. Vậy ngài cũng phải cẩn thận một chút, đừng đợi sẽ bị nô gia làm cho thẳng không dậy nổi eo. Tuyết Tú nhẹ lót chân. Vừa đi nhấc nhảy đi đến Trâu Lương Tài trước mặt, bày ra hoàng mỹ dáng người, nhất là eo hông như ẩn như hiện cái loại cảm giác này, càng làm cho Trâu Lương mới phát giác được, hoàn toàn đổi một người. Công tử, ngài nghĩ như thế nào đến? Là tiên tại cái bàn phía trên làm, vẫn là trực tiếp trên giường. Một đêm thời gian có chính là, ngài nên kế hoạch tốt. Nói thật, Tuyết Tú lời kịch cũng không chuyên nghiệp, có thể Trâu Lương Tài cũng không biết kỹ viện tình huống. Nhất thời, hai người ra hình ra dáng sắm vai lên khách làng chơi cùng kỹ nữ. Rất nhanh, liền muốn làm tại giường phía trên. Đối mặt một tầng cuối cùng hắc sa, Trâu Lương Tài quả nhiên giống như Mạc Lỵ đoán trước cái kia dạng, nhanh không nhịn nổi xé rách mở. Xách thương lên ngựa, trực tiếp xuyên vào. Tuyết Tú đã hoàn toàn dẫn vào nhân vật này. Trên rỉ, cũng không buông lỏng chút nào. Cốc công tử, ngài thật sự rất đại, làm chết nhân gia rồi. Nhân gia tiếp khách như vậy vài năm, vốn không có gặp được ngài lớn như vậy. Thật sự là quá đi vào. Này một tiếng dâm đãng kêu la. Trực tiếp kêu sát vách Từ Bá cả người run run. Bắt lấy chính tại dưới hông võ mồm hầu hạ đầu, tấn mảnh đổi. Cốc công tử, ngài thật không giống với, đừng thương hương tiếc ngọc, hung hăng làm ta là được rồi. Có thể bị ngài dạng người này. Làm một hồi, thật sự là không có phí công làm chuyến đi này. Nếu như bị ta mấy cái tỷ tỷ đã biết, ngài có thể chạy không được, các nàng cho dù là không lấy tiền, cũng phải cho ngươi hầu hạ thư thái. A, thật lớn, dùng tốt lực. Tùy theo từng tiếng khàn cả giọng trên rỉ, Tuyết Tú cảm giác được trước nay chưa từng có một loại kích thích. Loại này hoàn toàn không để ý mọi thứ khác điều kiện sảng khoái, là nàng phía trước chưa từng bao giờ. Phía trước cho dù là Tuyết Tú lại như thế nào tự nguyện. Mà dù sao là người vợ, cùng nam nhân khác muốn làm tại cùng một chỗ, trên tâm lý bao nhiêu đều sẽ có một chút cố kỵ. Nhưng lúc này đây, nàng không hề cố kỵ. Dù sao, quả lựu là một cái kỹ nữ, hầu hạ khách nhân vốn là nên làm. Sao còn muốn kiêng kỵ cái gì đâu này? Không bao lâu, Từ Bá dẫn đầu tại hắn dưới hông nữ nhân trong miệng bạo sữa. Này sảng khoái cảm giác, thật sự là làm Từ Bá cả người phát run. Nhưng này dạng, Từ Bá còn cảm thấy chưa đủ. Hắn còn trực tiếp nói cho dưới người kỹ nữ. Ngươi có biết sát vách cái này lạng kỹ nữ là ai chăng? Kỹ nữ vừa nghe, nghĩ, lắc lắc đầu. chúng ta này tỉ muội, tiếng rên rỉ đều không giống với, phân biệt không ra. Là ta thê tử. Từ Bá nói ra mấy cái này tự sau đó, cả người đều phải sảng khoái phi phía trên ngày. Cái loại này mang theo dị dạng tâm lý, lại là đối mặt một cái hạ tiện kỹ nữ nói ra những lời này, thật sự là khó có thể miêu tả sung sướng. Kỹ nữ đến cũng không quan tâm sát vách người là ai, nàng chỉ quan tâm, làm sao có thể làm Từ Bá càng mở tâm. Vì thế, nàng thuận theo Từ Bá lời nói, tiếp tục hỏi, vậy ngài đến, hoa tiền, là ngài phu nhân kiếm sao? Này vừa hỏi. Trực tiếp làm Từ Bá lại lần nữa phát cứng rắn. Vâng. Cái tiện kỹ nữ. Mẹ. Từ Bá thậm chí đều chưa có hoàn toàn mềm xuống, sẽ thấy thứ sách thưởng, lúc này đây, hắn cũng muốn làm một cái dũng mãnh nam nhân. Chợt, đem nữ nhân đề ở dưới người. Hung hăng đổi. Tuy rằng động tác rất mạnh, tư thế cũng thực vừa. Mà dù sao năm tháng không buông tha người, nửa nén hương thời gian sau đó, Từ Bá lại lần nữa nhất tiết như chú. Hắn cái này tuổi tác, biểu hiện như thế, đã tương đối khá. Có thể sát vách, Tuyết Tú vẫn như cũ bị Trâu Lương Tài hung hăng đè lại địch. Không có gì ôn nhu, không có gì tư tưởng, có đúng là vô tình phát tiết cùng rất nhanh quất cắm. Gia, sát vách vừa nhìn chính là người trẻ tuổi tiểu tử. Ngài cũng không dùng so. Cùng loại này nam nhân làm một đêm, rất được tội, ngày hôm sau phía dưới đều là sưng, đều nhận lấy không được khách. Nữ nhân lời nói, vốn là khuyên bảo Từ Bá, nhưng lại làm Từ Bá trong não xuất hiện Tuyết Tú phía dưới bị Trâu Lương Tài làm sưng làm hư bộ dạng. Đủ loại này, thật sự làm Từ Bá hưng phấn. Hắn tính toán, hơi chút nghỉ ngơi, lại đến một phát. Rất nhanh, Trâu Lương Tài bàn tay đã tại Tuyết Tú mông vô tình quất đánh. Đối với một cái bán mình kỹ nữ, tự nhiên không cần cỡ nào thương hương tiếc ngọc. Mà Tuyết Tú cũng biểu hiện ra phi thường ưu tú sự nhẫn nại, đối với như thế quất đánh, không chỉ có không chống cự, ngược lại làm Trâu Lương Tài lại dùng lực điểm. Dâm mỹ sau một lúc lâu, Trâu Lương Tài cuối cùng tràn đầy rót vào Tuyết Tú màu mỡ đồng ruộng bên trong. Mệt chết Tuyết Tú, miễn cưỡng dựa vào ở trên giường, trong miệng còn mạo này dâm nói dâm ngữ. Từ Bá cuối cùng vẫn là chế ngự thân thể, không thể hoàn thành lần thứ ba. Bóng đêm vội vàng, mấy người cũng là lưu manh ngủ. Tuyết Tú cuộn mình nằm ở Trâu Lương Tài trong lòng. Lần thứ nhất ngủ được như thế thư thái. Một đêm này, ba người trải nghiệm đều là tương đương độc đáo. 22 Thiên Phong Sơn trang bí mật U Lan Thành bảo tàng, đã biến mất. Có thể Lân Châu Thành nhóm người, cũng không có hoàn toàn rời đi. Nhân tâm tư tự nhiên là các không giống, đều có tính toán, nhưng còn có vượt qua 500 cái người giang hồ đều tụ tập tại đây Lân Châu trong thành, xác thực có chút không đơn giản. Nhưng muốn nói trong này tối không được tự nhiên người. Phi Bao Mộng Đình Bao Mộng Vũ tỷ muội mạc chút. Đợi Trâu Lương Tài dùng tên giả Triệu Sơn sông mấy ngày, có thể thủy chung không thấy vị công tử kia bóng người. Tỷ tỷ, nếu là một mực đợi không được, chúng ta đây chẳng lẽ một mực chờ đợi hay sao? Này! Ta cũng nói không tốt, có thể đã đợi 3 ngày, nếu là lúc này rời đi, chỉ sợ thật sự là. Nữ nhân tự nhiên nhiều hơn một chút không quả quyết, hai người vừa thương lượng, dù sao cũng hạ không được quyết tâm rời đi. Trâu Lương Tài sớm đã đem hai người quên. Lúc này cũng định theo lấy Lý Ân đi hắn sơn trang đi dạo một vòng. Đi theo nhân viên có thân thủ nhị Lưu Liễu Diễm, tính cách dâm lãng mà hạ tiện đến cực điểm. Mặt khác một cái, chính là bị chuyên nghiệp huấn luyện vô số, mà đối với nam nhân tâm tư tương đương mẫn cảm. Thân thủ nhị Lưu Lân Hương. Ở lại Lân Châu Thành người, mỗi vui mừng mỗi thái đều là loại ở nguy hiểm cao nhân vật, được có một cái giống Thịnh Liên như vậy cao thủ hàng đầu mới được. Một bên khác, Thiên Phong Sơn trang một đoàn người. Cũng đầy thân chật vật rời đi Lân Châu Thành. Về phần đáp ứng Trâu Lương Tài một thân phận khác Đường Gia Ngọc đi Thiên Phong Sơn trang sự tình, dĩ nhiên bị ném sau óc. Lý Ân xem như chuyện lần này lớn nhất người được lợi một trong. Không chỉ có được đến bao hàm khí linh vũ khí, thực lực bạo tăng, càng là quá giang Trâu Lương Tài đầu này tuyến. Suốt quãng đường, tự nhiên là lễ phép cung kính hầu hạ. Xa hoa rộng mở xe ngựa bên trong, Lân Hương cùng Liễu Diễm đang cùng trước hầu hạ. Hai cái này nữ nhân, đều là thuộc phụ, kinh nghiệm sa trường không nói, chơi lên cũng là gan lớn, không có gì lòng liêm sỉ. Dù là xung quanh còn có hạ nhân Sa Phu, có thể hai người tiếng kêu dâm dãng, căn bản ngừng không được, làm cho Sa Phu tâm lý thỏa mãn, thường thường liền muốn hướng đến đũng quần bộ vài cái. Xem như đau đớn cũng sung sướng a. Công tử, Liễu Diễm tỷ tỷ ức hiếp nô gia. Lân Hương mềm mại làm ra vẻ nói. Chủ nhân, không có sự tình. Rõ ràng là nàng trước dùng đùi bắt liêu ta, ta lúc này mới đưa ngón tay thuận theo bắp đùi của nàng cắm vào. Có thể nàng hai ngón tay phân biệt cắm vào nô gia hai cái huyệt, nhưng vẫn không nhúc nhích, làm nhân gia vừa tao vừa ngứa. Khó chịu chết đi được. Hai cái nữ nhân ở Trâu Lương Tài trước mặt, có thể hoàn toàn không có gì lòng liêm sỉ. Lẫn nhau đùa giỡn trêu chọc thân thể của đối phương, cũng là hàng ngày sự tình. Theo lý thuyết, như vậy dâm đãng hai cái nữ nhân đặt tại trước mặt. Trâu Lương Tài đã hung hăng địch làm mới là. Có thể trên xe ngựa thời gian đã qua ba ngày, Trâu Lương Tài đã có một chút chán ghét. Cho dù là dù cho ăn giò, cũng không chịu nổi ngày ngày ăn a. Huống hồ, Trâu Lương Tài cũng không phải là nếu chưa ăn tốt thịt heo người. Hai người các ngươi nếu nhàm chán không có việc gì làm, liền chính mình nhét vào a. Hai người đối với Trâu Lương Tài nói sửng sốt, không rõ ràng hắn nói đúng cái gì. Chỉ thấy Trâu Lương Tài động động hai cái chân, ý kia đã phi thường rõ ràng. Chợt, hai nữ bán bọc lấy quần áo, phân biệt cúi người xuống, tỉ mỉ liếm láp Trâu Lương Tài ngón chân. Liếm không sai biệt lắm sạch sẽ về sau, mở ra đùi, ngồi lên. Một bên trước sau lắc lư, trong miệng dâm nói dâm ngữ càng là không ngừng. Sa Phu mới nhuyễn hồ đi xuống không bao lâu hông phía dưới đồ vật, lại lần nữa cứng lên. Trong lòng thầm nhủ nói, này công tử thân thể là thật sự rất, nếu để cho ta hưởng thụ hai cái này nữ nhân, chỉ sợ không cần ba ngày. Sẽ chết tại xe ngựa này phía trên. Cái gì nhân có cái gì phúc khí, có ít thứ, nghĩ đến còn không phải là người bình thường có thể có hưởng thụ. Sa Phu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hung hăng xoa nhẹ vài thanh chính mình bất tranh khí hông phía dưới. Tiếp tục nghiêm túc đánh xe. Lý Ân lúc này đã ở một chiếc xe ngựa khác bên trong, hướng về một cái vừa mới mua được vũ cơ, dở trò, không thể an ổn. Nhưng mà, cái này vũ cơ vốn không có Lân Hương cùng Liễu Diễm tố chất thân thể. Tàu xe mệt nhọc ở giữa, liền cơ bản vỏ mồm hầu hạ, cũng hoàn thành vô cùng kém, cùng đừng nói toàn bộ thể xác tinh thần đầu nhập hầu hạ. Này làm cho Lý Ân chỉ có thể ngửi một cái vị, lại ăn không được thịt, buồn bực biệt khuất vô cùng. Lân Châu thành nội. Trọng thương ngỗi vui mừng đã an toàn, thân thể đã ở đâu vào đấy khôi phục trong đó. Mà ngỗi thái như trước hôn mê bất tỉnh, làm nàng thập phần lo lắng. Chủ nhân sư tôn, đều không phải là phàm nhân, chỉ sợ không có một chút đặc biệt thủ đoạn. Anh ngươi hẳn là khó có thể đã tỉnh. Thịnh Liên tại một bên, bình tĩnh giải thích. Ôi chao! Ngỗi vui mừng chính là rầu rĩ thở dài, cũng không nói lời nào. Huynh muội hai người cảm tình thập phần tốt, dù sao cũng là sanh sinh tử tử xuất nhập nhiều năm cốt nhục thân nhân. Thậm chí ngỗi thái một chút thống khổ, nàng cũng có thể thiết thân cảm nhận đến. Chủ nhân trước khi đi dặn dò qua, ngươi trọng thương chưa lành, nhất định phải mỗi ngày phơi nắng, bằng không cả ngày ngốc tại phòng ở bên trong, như vậy thì không được. Ân. Ngỗi vui mừng buồn bực xuất môn, một người nhắm hai mắt lại, an tĩnh trạm tại trong sân. Khuôn mặt mềm mại thê thảm, Thịnh Liên nhìn chính là không hiểu ra sao, rất khó tưởng tượng, trước mắt cái này tên là Ngỗi Vui Mừng nữ nhân, thế nhưng thủ hạ có nhiều người như vậy mệnh. Thủ đoạn dĩ nhiên là tàn nhẫn như vậy. Mà cùng tồn tại Lân Châu trong thành Ngạo Tình phu nhân, lưu luyến tại Lân Châu thành loại này không người quấy rầy hai người thế giới, nhưng cũng không dám nhiều ngốc. Lại cùng Tô Mộ Hoang hảo mấy ngày về sau. Kém nửa ngày, hướng về đế đô xuất phát. Trước khi chia tay, còn tặng một cái ruby chế tác mà thành nhét bít cấp Tô Mộ. Nếu có duyên tái kiến, nô gia nhất định rất hầu hạ. Ngạo Tình trong lòng rõ ràng, chính mình đi ra vốn là thế thân Lân Hương nhiệm vụ. Nhưng bây giờ nhiệm vụ hoàn thành tình huống, có thể nói là có tốt có xấu. Tốt một điểm là, xác thực tạo thành đại lượng Vũ Lâm nhân sĩ tổn thương vong. Phá hư một điểm là, một đám linh khí, các nàng cũng không có tới tay bao nhiêu. Đối mặt toàn bộ phân tán tại trong giang hồ linh khí, có thể nói là như muối bỏ biển. Mà được đến những linh khí này người, thực lực liền hội tăng nhiều. Tổng thể tới nói, người giang hồ thực lực trở nên mạnh mẽ vẫn là biến yếu. Không thể nào tương đối. Có thể mặc dù là như vậy, Ngạo Tình như trước lo lắng chính mình trở lại sư môn sau hội bị xử phạt, cho nên mới cùng Tình Lan nhiệt liệt xa nhau. Tô Mộ đồng tử công phá sau đó, cả người khí chất phía dưới đi một đoạn. Như thế nào nhìn đều là một bộ vô tình bộ dáng. Trước mặt thân vệ sĩ tốt các hữu suy đoán, nhiều nhất nhân nhận thức có thể một loại cách nói, chính là Lân Châu Thành nhiệm vụ thất bại, làm hắn có chút uể oải. Nhưng ai có thể biết? Hắn sở dĩ uể oải không phấn chấn, thuần túy là bởi vì mất đi cùng Ngạo Tình phu nhân đang cùng một chỗ sung sướng. Sổ ngày trôi qua. Thiên Phong kiếm trang, một hàng mỏi mệt người, cuối cùng trở lại gia, đám người nhao nhao dỡ xuống thần sắc khẩn trương. Nhất là Hạ Vinh, càng là trực tiếp bỏ lại hành lễ, một đường chạy chậm vọt vào hậu viện. Nương! Mệt chết rồi! Của ta Vinh Nhi trở về. Mẹ con một phen, nhưng làm cái này làm mẹ tâm nhéo lại buông xuống. Nương, ngài đừng lo lắng, ta cái này không phải là tốt bưng quả nhiên trở về chưa? Hạ Vinh cường bài trừ cười. Chính là, nương, ta còn gặp được một vụ việc lạ. Nga! Có thầy tướng số mà nói, bà ngoại ta chính là đương thời kỳ nhân, hiện tại âm đức tràn đầy, khả năng có cái gì bảo tàng lưu lại. Hạ Vinh nói. Ánh mắt khóa kín. À! Cái này! Thầy tướng số lời nói, cũng có thể được không? Đều là bọn biệt bợm giang hồ. Hạ Mẫu thần sắc rõ ràng một chút, sức mạnh thay đổi thần sắc cười bổ sung. Hạ Vinh trong lòng căng thẳng, lại không nói gì thêm. Lại hàn huyên vài câu về sau, trở lại chính mình sân bên trong. Mới vừa vào cửa, lại phát hiện trong sân đã có nhân chờ. Đúng là nàng sư huynh Hạ Hầu Phong. Sư huynh, ngươi như thế nào tại đây? Ta vừa mới làm phòng bếp cho ngươi đôn một chút bổ dưỡng đồ vật. Ngươi những ngày qua mệt nhọc. Thật tốt tốt nghỉ ngơi một chút. Ân, thật cảm tạ sư huynh, ta ngủ trước hội, canh gà tốt lắm bảo ta. Tốt. Hạ Hầu Phong nụ cười tràn đầy, ân cần chi sắc tràn đầy hài lòng. Có thể Hạ Vinh cởi xuống áo khoác. Nằm tại trên giường sau đó, lại dù như thế nào ngủ không được, trong đầu lúc nào cũng là tính toán cái kia Lam Nguyệt các chủ nhân nói. Mẹ ruột của ta nếu là chết rồi, nàng kia thì là ai? Rõ ràng theo ta bộ dạng cũng thực tương tự a. Những ta hỏi bà ngoại thời điểm, cô nương kia biểu cảm. Càng nghĩ, Hạ Vinh cảm thấy chuyện này quá cố sức, nhất thời không nghĩ ra. Nhưng vào lúc này, Hạ Hầu Phong hô, sư muội, canh gà tốt lắm. Đột nhiên, Hạ Vinh kế để bụng. Theo ngực hướng xuống xé một khối quần áo. Lộ ra mảng lớn trắng bóng vú thịt, nghiêng thân thể nằm tại trên giường. Hạ Hầu Phong âm thanh từ xa đến gần. Vỗ nhẹ vài cái cửa phòng sau đó, ôn nhu nói, sư muội, canh gà đông tốt lắm. Nhân lúc còn nóng uống đi. Ân. Bưng vào đi. Hạ Vinh nhu nhu nhược nhược, mơ mơ màng màng âm thanh tư vào Hạ Hầu Phong trong lòng. Nghĩ Kiều Nhi nửa ngủ nửa tỉnh bộ dạng, Hạ Hầu Phong trong lòng một trận kích động. Vốn nên là tị hiềm tâm tư, sớm đã bị này mềm mại âm thanh cấp tách ra. Nhưng ngay khi Hạ Hầu Phong kích động hướng sau khi đi vào, nhìn đến trên giường cảnh đẹp, đã có một chút trợn tròn mắt. Hắn nghĩ tới có thể nhìn thấy một luồng xuân quang, nhưng không nghĩ tới, tự nhiên có thể nhìn thấy nhiều như vậy. Ngay tại hắn sững sờ thời điểm Hạ Vinh đột nhiên bừng tỉnh thét to, a, sư huynh, người làm cái gì? Hạ Vinh cặp kia tay che ở trước ngực bộ dạng, cực kỳ giống Hạ Hầu Phong là tùy tiện vọt vào, muốn làm cái gì phi lễ sự tình. Sư muội, không phải là ngươi để ta tiến đến sao? Hạ Hầu Phong choáng váng. Có thể Hạ Vinh giống là căn bản không nhận sổ sách tự đắc, trực tiếp hô lớn, ta khi nào thì cho ngươi tiến vào, ngươi có phải hay không muốn phi lễ ở ta? Cứu mạng a! Hạ Hầu Phong choáng váng, nếu là thật làm Hạ Vinh gọi tới người, vậy hắn cho dù là mạng nhỏ bảo trụ, có thể đời này cũng liền coi xong. Tình huống khẩn cấp phía dưới. Hạ Hầu Phong đem canh gà phóng tại cái bàn phía trên. Một phen tiến lên, bưng kính Hạ Vinh miệng. Hạ Vinh cũng choáng váng, không nghĩ tới Hạ Hầu Phong làm như vậy. Lập tức giãy dụa, có thể khí lực của nàng, lại như vậy hơn được Hạ Hầu Phong. Sư muội, ngươi đừng kêu, có chuyện gì, chúng ta có thể từ từ nói. Sư muội, Hạ Vinh gật gật đầu, lúc này mới bị buông lỏng ra miệng. Có thể Hạ Vinh đề phòng vẫn là không chút nào tùng, Hạ Hầu Phong thối lui vài bước sau đó, lúc này mới hơi có vẻ xấu hổ nói, vừa mới, ta cũng không phải là cố ý muốn nhìn. Chính là, sư muội ngươi dáng người quá tốt, nhất thời. Sư huynh thật sự là khó có thể tự kềm chế. Ô ô, ta vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, này nếu truyền đi, về sau ta như thế nào lấy chồng, cha nhất định hội đánh gãy chân của ta. Hạ Vinh nước mắt chớp mắt đã tới rồi. Lần này, Hạ Hầu Phong hoàn toàn hoảng. Liền vội vàng cam kết, sư muội, chuyện này ta cam đoan không cùng bất luận kẻ nào nói lên. Gặp Hạ Vinh khóc càng ngày càng lợi hại, Hạ Hầu Phong dứt khoát cắn răng nói. Sư muội, nếu là thật cái kia dạng, không bằng ta đến cưới ngươi. Ngươi cũng xứng. Ô ô. Hạ Hầu Phong vốn là cũng không nghĩ Hạ Vinh có thể một ngụm đáp ứng, nhưng này cái ngươi cũng xứng, lại xác thực kích thích đến Hạ Hầu Phong. Nhìn quần áo không chỉnh tề ngồi ở trên giường khóc Hạ Vinh. Hạ Hầu Phong đột nhiên thăng lên một cổ ý đồ xấu. Nếu là thật bị Hạ Vinh tố giác, kia hơn phân nửa cũng chết cửu thành, không bằng dứt khoát sinh gạo nấu ra cơm đã chín, khi đó công thủ xu thế, có thể liền không giống với. Hạ Hầu Phong đầu óc toát ra loại ý nghĩ này sau đó, cẩn thận nghĩ, nếu như thật sinh gạo nấu ra cơm đã chín, kia Hạ Vinh còn thật không hẳn dám đem chuyện này nói ra. Mặc dù bị trang chủ biết, kia nhìn liếc nhìn một cái sẽ chết. Cùng ngủ một giấc chết lại, nhất định là chiếm Hạ Vinh thân thể có lời a. Vì thế, Hạ Hầu Phong ác hướng đảm một bên sinh, ép lấy bước chân hướng về Hạ Vinh đi tới. Hạ Vinh vốn là chính là nghĩ diễn vừa ra diễn, bức bách Hạ Hầu Phong thay chính mình điều tra mẫu thân tình huống. Có thể không nghĩ tới. Chớp mắt, Hạ Hầu Phong đem Hạ Vinh nhào vào trên giường. Sư muội, ngươi đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi chính mình, quá mê người. Ô ô. A. Ngươi làm cái gì? Ngươi là tên khốn kiếp. Trong chớp mắt, Hạ Vinh quần áo đã bị hoàn toàn kéo ra. Ngực trắng nõn làn da lộ ra mảng lớn, mà hai cái rất bạc bánh bao, cũng vừa đúng trưởng tại đó bên trong. Nhất là lồi ra về điểm này mềm mại hồng nhạt, càng làm cho Hạ Hầu Phong có chút mất lý trí. Hạ Hầu Phong tự nhiên không là xử nam. Năm mới lúc, ở dưới chân núi thôn trấn bên trong, vụng trộm đi tìm Diêu tỷ, kỹ viện. Có thể Diêu tỷ, kỹ viện, cái gì cấp bậc, so với Hạ Vinh đến, đơn giản là trời đất khác biệt. Từ nhỏ luyện võ Hạ Hầu Phong, một chớp mắt đem nín nhiều năm dục vọng. Bạo phát đi ra, nhất thời, hắn giống như một đầu nổi điên giả thú. Hạ Vinh bị sợ hỏng, nàng căn bản không có nghĩ đến, bình thường mềm mềm nhu nhu tùy tiện chính mình đắn đo Hạ Hầu sư huynh, lại đột nhiên biến thành loại này giả thú. Chó điên. Kỳ thật, hai người tâm lý, từ lúc Lân Châu thành Tây thời điểm liền đã phát sinh không thể nghịch chuyển biến hóa. Như vậy huyết tinh sát lục tràn mặt, chỉ cần là cá nhân, đều sẽ bị ít nhiều ảnh hưởng. Loại này nguyên thủy. Tàn khốc giết chóc, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn rừng cây pháp tắc, cốt nhất đủ kích phát nhân loại nguyên thủy thú tính. Mà đối với một cái nam nhân tới nói, nguyên thủy nhất thú tính một trong, không nghi ngờ liền có chiếm giữ khác phái. Sư huynh, đừng, ta cầu xin người. Hạ Vinh dùng tứ chi căn bản không có cách ngăn cản Hạ Hầu Phong. Chỉ có thể xuất khẩu cầu xin. Có thể đến cái này tình cảnh, nổi điên Hạ Hầu Phong, như thế nào nàng một câu có thể khuyên ở. Ngay tại Hạ Hầu Phong kéo Hạ Vinh quần thời điểm Hạ Vinh tuyệt vọng đóng phía trên ánh mắt. Hai chân tuy rằng kẹp chặt, có thể làm sao có thể đủ ngăn cản được Hạ Hầu Phong bạo lực. Trắng nõn một đôi đùi, bị Hạ Hầu Phong thô bạo đẩy ra. Hắc nhung nhung bộ lông, bởi vì mấy ngày đến khuyết thiếu thanh tẩy, phát tán ra một trận giả tính tao thối. Nhưng nếu là hoa tiền nguyệt hạ lãng mạn không khí, có lẽ cổ này tao thối có thể ngăn lại Hạ Hầu Phong, nhưng lúc này, rõ ràng chỉ có thể càng thêm kích phát Hạ Hầu Phong thú tính. Cởi xuống quần của mình, Hạ Hầu Phong dùng tay khuấy sụp vài cái, điều chỉnh tốt tư thế về sau, trực tiếp dùng sức xông tới. Lần thứ nhất, không trung. Khỏe mạnh lông đen, làm cho Hạ Hầu Phong một trận đau, có thể nổi điên giả thú, chỉ cần là không chịu đến vết thương trí mệnh. Nhiều hơn nửa miệng vết thương, chỉ có thể kích phát hắn càng nhiều hung tính, một lần không thành, vậy liền lần thứ hai lần thứ ba. Tùy theo một lần lại một lần mãnh liệt xung kích, cuối cùng nhắm ngay vị trí. ngay tại Hạ Hầu Phong tính toán khởi xướng vọt mạnh cuối cùng thời điểm. Đột nhiên, eo buông lỏng, thế nhưng tất cả đều phun bắn ra. Cứ như vậy không có dấu hiệu nào phun bắn vào kia một đoàn tối như mực lông mu bên trên. Hạ Vinh còn căn bản không rõ ràng cho lắm, như trước sợ hãi mà toàn thân run rẩy nhắm hai mắt, không biết trong truyền thuyết thống khổ, hội từ lúc nào đến. Mà phun ra sau Hạ Hầu Phong, là nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhìn quần áo hỗn độn không chịu nổi, mà thân thể trần truồng ở trước mặt mình Hạ Vinh, hắn lúc này là thật sợ. Nhưng việc đã đến nước này, hắn sợ hãi đã không có bất kỳ chỗ dùng nào. Một khi Hạ Vinh tố giác hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mãnh liệt sợ hãi, làm hạ thân của hắn nhanh chóng mềm nhũn, đã hoàn toàn không thể cứng rắn lên, lúc này tiếp lấy phá thân, hiển nhiên là không có khả năng. Hơn nữa tâm tư của hắn cũng không tại cái kia phía trên. Sư muội, sư muội, ngươi không sao chứ? Hạ Vinh này mới từ từ mở mắt, lãnh nhéo mặt, ngoan độc nói, hoặc là sẽ giết ta, bằng không lời nói, ta nhất định nói cho cha ta biết, làm hắn đem ngươi băm thây vạn mảnh. Sư muội, ta sai rồi. Hạ Hầu Phong ba một chút quỳ trên đất. Thú tính sau khi chấm dứt, Lý Tính một lần nữa chiếm cứ đầu óc tư duy, hắn hiện tại, muốn sống. Sư muội, ta chưa tiến vào, ngươi vẫn là hoàng bích chi thân, còn trinh, thân thể nguyên vẹn. Lao một chút, liền cùng với sự tình gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Tha thứ sư huynh, cầu xin người. Hạ Vinh có chút lăng, sờ sờ hạ thân, xác thực không có gì cảm giác thống khổ. Lúc này, sự tình đã vượt qua hai người bất kỳ cái gì một cái khống chế cùng dự tính. Trầm mặc thật lâu sau, Hạ Vinh trước tiên mở miệng. Chuyện này, ta không nói cho người khác cũng được, nhưng là ngươi phải giúp ta làm một việc. Đừng nói một kiện, mười món bát món, ta cũng nhất định vượt lửa quá sông muôn lần chết không chối từ. Ngươi! A! À. Hạ Hầu Phong nghe xong Hạ Vinh lời nói, quá sợ hãi. Tại Thiên Kiếm Sơn Trang điều tra trang chủ cùng trang chủ phu nhân. Đây là cái gì hành vi, hoàn toàn liền là muốn chết hành vi. Ngươi nếu không đáp ứng, ta đây liền nói cho cha ta biết. Ngươi mạnh ta. Đừng đừng. Ta đáp ứng, chỉ là sự tình này hoàn thành, độ khó quá lớn, hơn nữa ngươi cùng phu nhân rất giống, thật sẽ có loại chuyện đó sao? Ngươi đừng loạn tin ông thầy tướng số kia quỷ đạo người, đều là lung tung nói. Hạ Vinh sắc mặt lạnh lùng. Ngươi bây giờ không tư cách nói điều kiện với ta, dựa theo lời nói của ta làm việc là được. Tốt, tốt. Sư huynh, ta nghe nói, nam nhân có một loại có thể để cho nữ nhân thoải mái sự tình, nhưng là không hội phá trinh rồi nữ màng. Hạ Vinh đột nhiên nói. Nga. Hạ Vinh nhất chỉ Hạ Hầu Phong miệng. Nhưng là. Cho ngươi làm liền làm, không nghe lời nói của ta đúng không? Hạ Vinh lại lần nữa làm khó dễ. Rất nhanh, Hạ Hầu Phong đầu lưỡi, mà bắt đầu tại Hạ Vinh môn hộ chỗ. Qua lại quét qua quét lại. Hạ Vinh minh bạch, nếu là thật không cho Hạ Hầu Phong một điểm ngon ngọt, hắn tất nhiên xuất công không xuất lực. Hơn nữa, nàng cũng thật muốn xem thử, nữ nhân tới để hội không hội thoải mái. Rất nhanh, cái loại này ngứa tô tô cảm giác. Liền thẳng hướng Hạ Vinh đầu. Bản năng kẹp chặt song đầu, liều mạng hưởng thụ loại này võ mồm chi vui mừng. Thật lâu sau, tùy theo Hạ Vinh một tiếng ngâm nga, cuối cùng đến đám mây. Sư muội, xác thực thật thoải mái a, sư huynh, nếu là lấy sau không có việc gì. Có thể bình thường. Đỡ ta uống canh gà. Canh gà sớm liền lạnh, nhưng cũng không trở ngại mặt nhỏ đỏ bừng Hạ Vinh. Hạ Hầu Phong không yên trạm tại một bên. Tại Hạ Vinh sau khi uống vài hớp, nở một nụ cười quyến rũ nói. Ma quỷ, lần sau, ta cũng nghĩ biện pháp cho ngươi thoải mái, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi về, tại ta nơi này, sống lâu rồi, phải ra khỏi việc. Ngày kế trong đêm. Hạ Hầu Phong cùng Hạ Vinh hai người, tại Hạ Vinh nằm trên giường phía trên. Bày biện ra nam nữ đổi chiều chi tư, lẫn nhau dùng miệng lưỡi mãng chân đối phương. So với Hạ Vinh, Hạ Hầu Phong tự nhiên nhanh hơn xuất hàng, theo sau, liền biến thành Hạ Hầu Phong quỳ gối tại Hạ Vinh thân phía dưới, cố gắng hầu hạ Hạ Vinh. Một hồi mồ hôi nhễ nhại sau. Hạ Hầu Phong nói lên gần nhất hiểu rõ đến tình huống. Ta hôm nay hỏi thăm chân núi vài cái lão nhân. Bọn hắn nói, Năm đó trang chủ giống như là mang theo hai cái tuyệt đỉnh mỹ nữ thượng sơn. Khi hai người lấy tỷ muội tương xứng. Tỷ muội. Hạ Vinh một chút hiểu ra. Như vậy vừa đến, nhưng mà giải thích thông. Tỷ muội ở giữa, bộ dạng tương tự cũng rất bình thường. Hơn nữa, còn có một chuyện, ta hỏi thăm thôn trấn trong kia gia quan tài trải, tại hơn 20 năm phía trước. Xác thực sơn trang mua qua nhất cổ quan tài. Cái gì? Chuyện này, có thể tin được không? Hạ Hầu Phong lắc đầu. Cái kia lão gia hỏa, mái tóc trắng phao, rất nhiều đều là hồ ngôn loạn ngữ đồ vật, ta cảm thấy không thể tin. Mà Hạ Vinh như là đột nhiên bắt được cái gì tự đắc. Tin tưởng tràn đầy nói, ngươi có từng nghe nói, chúng ta sơn trang mai quá cái gì nhân? Không có. Kia là được rồi, lão già cho dù là tuổi già nói lung tung, kia cũng chỉ là đối với hắn trải qua sự tình, phát sinh ký ức thác loạn. Nhưng là sơn trang mua quan tài loại chuyện này, tuyệt đối không hội lẫn lộn, sự tình khả năng có cửu thành là thật. Hạ Vinh như là đột nhiên kiếm được chỗ then chốt giống nhau, trí tuệ vô cùng. Mặc kệ nói như thế nào, ngày mai ngươi theo ta đến hậu sơn thượng tìm xem nhìn. Ân, tốt sư muội. Không đồng nhất hội, Hạ Hầu Phong tay đã bắt đầu tại Hạ Vinh trên người sờ loạn. Sư muội. Ân. Sư huynh, một lần nữa, ngươi phải trở về rồi. Tốt. Rất nhanh, hai người lại dây dưa tại cùng một chỗ. Ngày kế phía sau núi. Hai người tìm được chạng vạng, cuối cùng tại một chỗ hẻo lánh địa phương, phát hiện một khối vô danh bia mộ. Theo hương khói dấu vết tới nói, như là gần nhất có người đến tế bái quá. Nhưng là này một mảnh, đều là chúng ta sơn trang địa phương. Chân núi người, chỉ sợ không quá khả năng đến. Hạ Hầu Phong cho ra tinh chuẩn phán đoán. Sự thật cũng đúng là như vậy. Hạ Vinh thân ảnh có chút run rẩy, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng. Nếu như nàng mẫu thân chết, là có thể nói. Kia vì sao nhiều năm như vậy đến muốn giấu giếm nàng đâu này? Trong này tất nhiên có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng địa phương. Có thể một bên là tiểu di một bên là phụ thân, điều này làm cho nàng như thế nào cho phải? Hạ Hầu Phong nhạy bén nhận thấy Hạ Vinh đang đứng ở yếu ớt trạng thái, tiến lên nhợt nhạt ôm. Tính toán đem nam nhân bả vai mượn cho nàng. Có thể hắn sai rồi, Hạ Vinh căn bản không cảm kích, đột nhiên bùng nổ nhào vào trước mộ bia. Bắt đầu đào đất, một bên lấy, một bên kêu la, không được, ta muốn tìm tòi đến tột cùng. Đối mặt cảm xúc kích động Hạ Vinh, Hạ Hầu Phong cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ chờ Hạ Vinh phát tiết một trận về sau, hai người hốt hoảng trở lại sơn trang. Lại lần nữa vào đêm, như cũ là Hạ Vinh giường phía trên. Nguyên vốn phải là một hồi nam nữ tay miệng vui thích, có thể hai người lại không nhân có cái kia hưng đến. Chân tướng đã biết một bộ phận, nhưng tìm tòi nghiên cứu còn lại bộ phận. Lại so với lên trời còn khó hơn. Vinh Nhi, ngày khác ta đi tìm sư phụ cầu hôn a. Quên mất việc này, chúng ta làm một đôi khoái hoặc tiểu vợ chồng như thế nào? Hạ Vinh lạnh lùng phủi Hạ Hầu Phong liếc nhìn một cái, cũng không có trực tiếp từ chối. Ôn Nguyễn nói, cái này. Ta phải suy nghĩ cân nhắc. Được đến loại này trả lời thuyết phục Hạ Hầu Phong, tự nhiên là hỷ thượng mi sao, thầm nghĩ, chuyện này được tiến hành theo chất lượng, không gấp được. Có thể nhưng vào lúc này, Hạ Vinh cửa phòng lại bị đột nhiên phá mở. Bóng đêm bên trong, tóc dài phất phới người, cầm trong tay trường kiếm, đứng ở cửa. Cha! Sư phụ! Hai người cơ hồ đồng thời kinh hô. Đáng kinh ngạc hô rất nhiều. Hạ Hầu Phong cũng là vô hạn sợ hãi. Này, chính xác là muốn chết người. Che bóng góc độ phía dưới, căn bản thấy không rõ lắm Hạ Thiên Phong thần sắc, nhưng này cổ lạnh thấu sát ý, lại làm cho Hạ Hầu Phong cảm giác được, cả người đã không thể hô hấp. Ta nuôi ngươi như thân sinh giống như, ngươi lại làm ra loại này cẩu thả việc. Một câu, giống như địa ngục truyền đến thẩm phán ma chú. Sư phụ, đồ nhi sai rồi. Hạ Hầu Phong xoay người xuống giường, quỳ xuống đất cầu xin. Sư! Một kiếm lăng không hiện lên, Hạ Hầu Phong bị kiếm khí thiêu phiên, ngực nhiều một đạo nhị thước dài lỗ hổng. Miệng vết thương sâu có thể thấy được nội tạng, mắt thấy đó là sống không được bộ dạng. Hạ Hầu Phong nhìn về phía Hạ Vinh, hy vọng Hạ Vinh có thể mở miệng cầu tình, có thể Hạ Vinh trực tiếp né tránh ánh mắt, căn bản không có nửa điểm phải cứu ý tứ của hắn. mà đang ở này khoảnh khắc công phu, kiếm thứ hai cũng tới. Trước khi lâm chung, Hạ Hầu Phong nhớ tới cái kia phía dưới ngọ, một tia hối hận quanh quẩn tại hắn não bộ, nếu là trực tiếp dùng cường, cũng coi như không uổng. Hạ Hầu Phong chết rồi. Chết vô cùng hoàn toàn. Mà cha và con gái hai đối diện ánh mắt, lại có chút quái dị. Mẹ ta là chết như thế nào? Hạ Vinh dẫn đầu làm khó dễ. Hạ Thiên Phong mặt không đổi sắc, trước khi hắn tới đã phát hiện trước mộ bia hỗn loạn. Đối với Hạ Vinh đặt câu hỏi, tự nhiên có chút chuẩn bị. Bệnh chết, bệnh bất trị. Hạ Vinh cười lạnh một tiếng. Nếu là ta không hỏi, ngươi tính toán giấu giếm ta tới khi nào? Hạ Thiên Phong trầm mặt. Năm đó sự tình, hắn thật sự là không mặt mũi nói. Bởi vì năm đó, hắn chính mình gặp sắc nảy lòng tham, cùng thê tử muội muội thông đồng tại cùng một chỗ, bị thê tử gặp được về sau, hai người hợp mưu một không làm nhị không ngừng giết nàng. Có thể loại chuyện này, phải như thế nào nói cho Hạ Vinh? Đối mặt Hạ Thiên Phong không trả lời bộ dạng, Hạ Vinh chính là cười lạnh. Cha, ta cùng sư huynh, cái gì cũng không có phát sinh, tương phản sư huynh đối với ta vẫn là rất tốt. Đừng nói làm tổn thương ta mảy may, chính là không đụng tới ta. Hạ Vinh kỳ quái trào phúng. Nàng cũng biết, nếu là Hạ Thiên Phong hạ quyết tâm không chịu mở miệng, nàng lại hỏi thế nào cũng là vô dụng. Tốt lắm, ngươi đi ngủ sớm một chút. Hạ Thiên Phong nâng lên Hạ Hầu Phong thi thể, xoay người rời đi. Hạ Vinh nhìn rời đi phụ thân, nghiến răng nghiến lợi, siết chặt quả đấm. Thông qua Hạ Thiên Phong thái độ, Hạ Vinh đã có thể chính thành chính kết luận lúc trước suy đoán. Hạ Thiên Phong liền là hung thủ một trong. Ta muốn báo thù. Hạ Vinh trong lòng thù hận bùng nổ. Nàng thậm chí cũng không biết, mẫu thân của mình thực từ lúc nào chết, đổi thành này cái cướp đoạt tỷ phu rắn rết nữ nhân. Giang phu dâm phụ, ta nhất định phải để cho các ngươi trả giá đại giới. Không bao lâu, Hạ Vinh thu thập vài món quần áo. Suốt đêm xuống núi, thẳng đến Lam Nguyệt Trai. 23 tận tình Ngọc Hồ Sơn Trang, lại nói bên này, Trâu Lương Tài đã mang theo Lân Hương cùng Liễu Diễm theo lấy Lý Ân xuất phát, đi tới Ngọc Hồ Sơn Trang. Ngọc Hồ Sơn Trang tọa lạc tại Phồn Hoa Phổ Xương Phủ bên cạnh, xung quanh địa thế bằng phẳng, thổ nhưỡng phì nhiêu. Cá nông kết phong. Phàm là không lười người, cũng không sẽ ở này trước mặt đói chết. Mà đất lành tình hình phía dưới, dân chúng phú chân sản vật phong phú, một cách tự nhiên làm phú hộ nhà giàu, cuộc sống quá liền muốn xa hoa dâm dật một chút. Tiểu tử này người, chính là tổ tiên có vài mẫu ruộng màu mỡ, trải qua nhiều năm cần cù và thật thà làm việc tay chân, mới tính thủ hạ điểm này cơ nghiệp. Lý Ân lời tuy nhiên hèn mọn, có thể khóe mắt lại mang theo một chút kiêu ngạo. Dù sao, phóng nhãn toàn bộ Phổ Xương Phủ xung quanh ngàn dặm, giống hắn Lý gia lớn như vậy thôn trang, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thôn trang thuê tá điền, liền có ngàn người chi chúng. Phủ thượng kiều thê mỹ thiếp, người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Liễu Diễm nghe xong, âm thầm ngạc nhiên, chính mình từ nhỏ coi như là cái giàu có nhân gia, nhất là phụ thân đúc binh khí thu lệ phí xa xỉ, từ nhỏ lăng la tơ lụa cũng là không ít dùng qua. Nhưng so với Lý Ân sở miêu tả những cuộc sống kia đến, hình như lại còn muốn kém một chút. Nếu là này Lý Ân nói không ngoa, cho dù là hắn phủ thượng một cái tiểu thiếp, đều so với ta quá xa hoa. Tuy rằng Liễu Diễm hiện tại đã hoàn toàn chính là Trâu Lương Tài một đầu chó mẹ. Tái sinh vì nữ nhân nàng, đối với cái loại này son bột nước ganh đua so sánh tâm lý, quả thật không thể lau đi. Việc này, vừa đi chính là mấy ngày. Hôm nay, giữa trưa, chính Thái Dương đội lên nhô lên cao thời điểm. Chủ nhân, chúng ta phải đổi thuyền. Ân. Sơn Trang tại Ngọc Hồ Đông một bên, lúc này chúng ta tại Ngọc Hồ phía Tây. Lý Ân ở ngoài cửa, cung kính nói. Trâu Lương Tài vén lên rèm cửa vừa nhìn, một mảnh ba quan lăng tăng hiện ra tại trước mắt. Hơn 200 mặt hồ. Tại Thái Dương chiếu rọi phía dưới, có thể nói là chiếu lấp lánh. Chủ nhân, ngài là nghĩ chúng ta tại đây hồ một bên bữa ăn ngon một chút. Theo sau lên thuyền quá hồ, vẫn là làm xong đồ ăn, tại hồ nước phía trên hưởng dụng. Hồ lên đi. Đó cũng là một ngọn gió cảnh. Vâng, chủ nhân, tiểu mã phía trên liền đi an bài. Lý Ân thi lễ, lập tức mang theo hai cái hạ nhân đi không xa bến tàu. Ngọc này hồ, không chỉ có đại, Hơn nữa mực nước sâu đậm, một năm bốn mùa ngư dân không ngừng. Cho nên hồ phía Tây các loại cửa hàng tự nhiên cũng là tất cả đầy đủ. Ngay tại Châu Lương Tài thưởng thức hồ một bên cảnh đẹp thời điểm băng đột nhiên truyền đến nói. Cốt đệ đệ, ngươi chính xác là phúc vận vô song a. Ân. Này đáy hồ. Có thể có một kiện bất phàm bảo bối a. Bất phàm bảo bối. Châu Lương Tài lăng chỉ chốc lát, cười nói, trên đời này, có bảo bối gì là so tỷ tỷ rất phàm. A a, này miệng đột nhiên như vậy ngọt như vậy rồi. Vậy rốt cuộc là bảo bối gì đâu này? Châu Lương Tài vẫn là tò mò hỏi. Băng cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, nước này bên trong, có một đầu huyền thủy thanh long. Đã tu luyện hơn 300 năm, chính là khó gặp yêu thú. Toàn thân đều là bảo vật, thật to bổ dưỡng đồ vật. Hân khó được chủ động giải thích, chính là một đầu tu luyện thành công đại xà. Khi một khi đã như vậy, ta nên thật tốt bổ dưỡng a. Không bao lâu, đồ ăn chuẩn bị tốt, đám người lên thuyền. Tại Lý Ân an bài phía dưới. Trên thuyền đã có ca múa biểu diễn, có thể Châu Lương Tài lại một mực chú ý hồ nước, vô tâm nhìn nhiều như vậy biểu diễn. Lý Ân cho rằng Châu Lương Tài ghét bỏ tiết mục không đủ kính bạo, lặng lẽ đi đến Châu Lương Tài trước mặt nói. Chủ nhân, nếu là ghét bỏ tiết mục không tốt, kia đêm bên trong tiểu nhân chuẩn bị một chút càng thêm đặc sắc. Châu Lương Tài có lệ đi qua. Du thuyền chạy đến trong hồ thời điểm, Châu Lương Tài đột nhiên xoay người xuống nước. Chọc cho xung quanh nhân đại kinh. Cũng may Liễu Diễm biết chính mình chủ nhân tuyệt đối không phải là người bình thường, này chủ động xuống nước tự nhiên có nguyên nhân, nói cho Lý Ân, ngừng thuyền chờ là đủ. Xuống thủy, Châu Lương Tài, cực nhanh trầm xuống. Long vốn thông thủy, hắn tu luyện hắc long lực. Tại trong thủy không chút nào bị ảnh hưởng, như cá gặp nước. Ngọc hồ nước vị cực kỳ sâu, trong khi không nhận ra, Châu Lương Tài đã lặn xuống 30 trượng. Vẫn như trước không thấy được đáy hồ. Tiếp tục lặn xuống, tầm nhìn đã bắt đầu rơi chậm lại không ít. 30 trượng mực nước, nháy mắt lướt qua, Châu Lương Tài đã cảm giác được đến từ đầu kia thanh xà áp lực. Bởi vì nguyên bản thủy trung phức tạp loại cá, đã biến mất, toàn bộ đáy hồ, bày biện ra một cái thật lớn chân không khu vực. Xung quanh đừng nói là một con cá, chính là liền cái con tôm nhỏ đều không thấy được. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo đáy hồ thoát ra, trực tiếp hướng đến Châu Lương Tài liền xông đến. Tốc độ cực nhanh không nói, thân hình cũng cực kỳ to lớn. Ước chừng có 3-4 trượng dài ngắn, một ngụm nuốt vào Châu Lương Tài tuyệt đối không là vấn đề. Nếu như nói, Châu Lương mới chỉ là cái bình thường ngư dân, như vậy một ngụm, Châu Lương Tài đã là thanh xà bữa tiệc lớn. Mà hiện thực, tắt bằng không. Châu Lương Tài vận khởi hắc long lực, nguyên vốn đã muốn nhào tới thanh xà, chớp mắt quay đầu, trực tiếp bỏ ra thân thể trốn rời hiện trường. Châu Lương Tài nguyên bản còn có một chút sợ, dù sao cũng là tại nước sâu bên trong. Đối phương lại là như thế quái vật khổng lồ. Nhưng bây giờ đã có một chút sững sờ. Đây là xảy ra chuyện gì? Long xà vốn là nhất mạch, có thể huyết mạch của nó bị ngươi vô hạn áp chế, đừng nói ngươi đã tu luyện hơi có bộ dáng. Cho dù là chỉ có một chút khí tức, nó cũng không dám hướng về ngươi động thủ. Nói như thế nào đây, hãy cùng đương sai vĩnh viễn không dám cùng làm quan gọi nghiệp giống nhau. Băng Trí Tuệ giải thích. Có thể, ta đây nên như thế nào bắt đến nó đâu này? Cái này đơn giản, nó tuy rằng chạy trốn rồi, có thể ổ nhưng ở, chẳng lẽ nó còn có thể theo hồ đi ra ngoài hay sao? Châu Lương Tài nghĩ nghĩ, cũng thế, thanh xà còn không có đạt tới hóa hình kỳ, theo hồ đi ra ngoài căn vốn không có khả năng. Rất nhanh, tại băng chỉ dẫn phía dưới, Châu Lương Tài liền tìm đến thanh xà ổ. Chợt, tại băng trợ giúp phía dưới, Châu Lương Tài đem khí tức tất cả đều ẩn nấp lên. Sau một lát, thanh xà quả nhiên trở lại sào huyệt bên trong, lúc này Châu Lương Tài bạo khởi. Trực tiếp tại bàn tay phía trên rót đầy hắc long lực, trực tiếp xuyên thủng thanh xà bảy tấc yếu hại. Chớp mắt, thanh xà bắt đầu mãnh liệt giãy giụa, nhưng là càng giãy giụa, nó trên người linh khí tán càng nhanh, mắt thấy mấy trăm năm đến đau khổ được đến tu vi tại tấn mảnh biến mất. Thanh xà cuối cùng nhận mệnh. Tôn giả, buông tha con rắn nhỏ a. Con rắn nhỏ khổ tu nhiều năm, cũng là không dễ dàng. Một cái thương lão mà sức sẹo âm thanh, tại Châu Lương Tài vang lên bên tai. hiện tại liền nhìn ngươi là muốn một đầu con rắn nhỏ đương sủng vật. Vẫn là muốn nó này trăm năm tu vi nội đan. Châu Lương Tài vẫn còn đang suy tư, có thể Thanh Xà đã không nghĩ tiếp tục tổn thất tu vi, chủ động hóa hình nhỏ đi, lấy giảm bớt huyết nhục trôi qua đối với tu vi hao tổn. Nhìn ba bốn trượng trưởng Thanh Xà, đảo mắt ở giữa đã thu nhỏ lại một nửa. Châu Lương Tài tâm lý có một cái ủ rũ phá hư ý tưởng. Ngươi có thể biến thành dài một thước ngắn lời nói, bản tôn liền lưu ngươi một mạng. Có thể. Có thể. Được đến Châu Lương Tài lời nói, Thanh Xà chớp mắt bắt đầu cực nhanh thu nhỏ lại. Trong chớp mắt, Thanh Xà đã thu nhỏ lại đến dài đến một xích, một tấc phẩm chất. Từ nay về sau, ngươi chính là bản tôn sủng vật rồi. Theo lấy bản tôn. Tốc độ tu luyện tuyệt đối so với ngươi đi qua phải nhanh thượng thập bội. Con rắn nhỏ cẩn tuân chủ nhân thánh lệnh. Trong thường ngày, ngươi liền vòng tại trên người ta a. Con rắn nhỏ nghe lệnh. Nói xong, Châu Lương Tài vươn tay, Thanh Xà thuận theo cổ tay áo tiến vào. Hơi có ý tứ lạnh lẽo ở ngoài, không có khác không khỏe cảm giác. Châu Lương Tài lập tức nổi lên. Có thể hắn trong lòng còn có nghi hoặc, liền hướng băng dò hỏi, gia hỏa kia, vì sao dễ dàng liền khuất phục, nên không có gạt a. Cái này sao, cũng không hội. Cái này rất giống thực tại địa phương phía trên làm thật nhiều năm kém, một mực không có gì tấn chức con đường. Đột nhiên gặp được một cái đại quan muốn dẫn hắn thăng quan tiến tước, nó cao hứng cũng không kịp đâu. Hơn nữa, nó chiếm cứ lúc này nhiều năm, tuy rằng không lo ăn uống, có thể ngọc hồ bên trong linh khí độ dày, lại không đủ để khiến nó đột phá thiên kiếp khảo nghiệm. Nếu không phải là gặp được ngươi, khả năng quá những năm kia, liền sẽ gặp phải thiên kiếp. Bị oanh thành nát bấy. Những ta cũng không phải là Long A. Châu Lương Tài tiếp tục nghi hoặc. Long bộ dạng, chính là một cái tu luyện vật dẫn. Mà tu luyện cuối cùng mục đích, chính là trên người ngươi loại này nguyên thủy long lực, tu tới đỉnh phong. Cho dù là đầu này Thanh Xà, cũng cùng chân long giống nhau. Thể xác, cũng không trọng yếu. Châu Lương Tài nghĩ, băng cùng hân liền hiện thực thân thể đều không có, lại dị thường cường đại, cũng hiểu băng thuyết pháp. Trong chớp mắt, Châu Lương Tài đã trở về mặt nước. Chủ nhân lên đây. Liễu Diễm trước tiên mở miệng. Mà Lý Ân là liền vội vàng hô, nhanh chóng thay chủ nhân đổi một thân làm quần áo. Chủ nhân, ngài có chỗ không biết, ngọc này hồ nước hàng, mặc dù bây giờ thiên khí nóng bức, nhưng nếu là thời gian dài không rõ lý trên người thủy. Còn chưa phải tốt. Châu Lương Tài cười nhạt một tiếng, cũng không nhiều giải thích. Mà Lý Ân không biết chính là, một khi Thanh Xà rời đi ngọc hồ, sau này ngọc hồ bên trong thủy, chỉ sợ đều phải nóng thượng ba phần, bên trong cá, cũng muốn nhiều thượng ba phần. Rất nhanh, thuyền tiếp tục hàng không hành, ca múa tiếp tục. Châu Lương Tài đột nhiên dùng đũa đưa về phía Liễu Diễm ngực, sơ qua bát liêu vài cái sau đó, mẫn cảm Liễu Diễm đầu vú chớp mắt phồng lên. Liễu Diễm ngượng ngùng nhìn về phía Châu Lương Tài. Tuy rằng không biết Châu Lương Tài nghĩ phải như thế nào trêu đùa nàng, có thể nàng đã đầy đủ thể xác tinh thần chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù là Châu Lương Tài muốn tại nhiều như vậy nhân trước mặt địch nàng nhục nhã nàng, nàng cũng không để ý chút nào. Nhìn Liễu Diễm mị nhãn như tơ dâm đảng bộ dạng, Châu Lương Tài trên tay dùng sức, đũa kẹp lấy Liễu Diễm phòng lên đến đầu vú. Liễu Diễm một tiếng hừ nhẹ, thân thể đã bắt đầu động tình. Hai chân kẹp chặt đồng thời, quần ở giữa đã bắt đầu hiện lên triều. Muốn không? Châu Lương Tài nhẹ giọng dò hỏi. Liễu Diễm khát cầu cực kỳ, nhìn Châu Lương Tài liên tục không ngừng gật đầu, chỉ cần Châu Lương Tài một cái ý bảo, nàng có thể lập tức quỳ gối tại Châu Lương Tài dưới hông bắt đầu liếm. Nhưng mà... Châu Lương Tài lại lắc lắc đầu. Có chút nghiêm nghị nói, nơi này nhân thật nhiều, ngươi không biết xấu hổ, chủ nhân còn muốn mặc đâu. Châu Lương Tài nói, có thể trên tay lực đạo, lại chỉ tăng không giảm, gắt gao kẹp lấy Liễu Diễm đầu vú. Kia! Liễu Diễm đã sắc mặt ửng hồng, hơi lộ ra vội vàng xao động. Chủ nhân có tốt bảo bối, có thể để cho ngươi thoải mái, bất quá, ngươi thoải mái có thể, không thể biểu hiện ra bất kỳ cái gì dị hướng. Nếu là bị nhân nhìn ra, liền phạt ngươi 10 ngày không thể động dục. Thật tốt tốt! Diễm nô toàn bộ nghe chủ nhân. Chợt, Liễu Diễm cảm giác dưới chân chợt lạnh, hình như có đồ vật gì đó theo ống quần phía dưới chui vào. cũng không đợi nàng phản ứng, thanh xà đã trực tiếp chui vào sào huyệt của nàng bên trong. Thanh xà cả vật thể lạnh lẽo, có thể làm cho Liễu Diễm hung hăng đánh cái hàng run rẩy, nhưng tùy theo mà đến chính là cứng rắn vẫy liên tục không ngừng ma sát. Dài một thước thanh xà, vốn không có cách nào tất cả đều tiến vào Liễu Diễm thân thể. Đầu rắn liền tại miệng hang, dùng răng liên tục không ngừng công kích viên kia sung sướng đậu. Như thế cảm giác khác thường, Liễu Diễm là theo chưa từng cảm nhận. Một bên là chủ nhân mệnh lệnh, không cho phép khác thường dạng, có thể một bên khác kích thích. Làm cho nàng căn bản không cách nào nhịn được được. Nàng hai cây đùi đã dùng tới toàn bộ sức mạnh, nhưng theo bắp đùi truyền đến cổ kia run rẩy, làm cho nàng căn bản không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Một lát, nàng bao gồm tay tại bên trong, cũng bắt đầu run rẩy, yết hầu âm thanh, đã có một chút áp chế không nổi. Liễu Diễm dùng còn sót lại một điểm thần trí, giơ lên một cây đũa, dùng răng gắt gao cắn. Nhưng yết hầu để âm thanh, như trước không thể hoàn toàn ngừng. Cũng may hiện trường ca múa âm thanh khá lớn, đó mới không có người chú ý. Lân Hương nhạy bén phát hiện Liễu Diễm khác thường, còn điều chỉnh thân hình, giúp đỡ che cản vài người tầm mắt. Lý Ân cũng là có linh khí người, sức quan sát xa cao hơn người bình thường. Nhưng mà hắn phát hiện, có thể chỉ coi không phát hiện. Dù sao, phát sinh tại Trâu Lương Tài trên người sự tình, cho dù là lại kỳ quái, cũng đều không kỳ quái. Lúc này Liễu Diễm, đầu ngón chân tất cả đều giữ chặt, rõ ràng rất sảng khoái. Nhưng lại không thể có bất kỳ cái gì tỏ vẻ, cái loại cảm giác này thật sự là không thể miêu tả. Thống khổ và sung sướng cùng tồn tại. Ngay tại Liễu Diễm lập tức muốn đến cực hạn, chỉ có thể nhảy xuống hồ nước thời điểm, Trâu Lương Tài làm thanh xà dừng lại, mà theo tuyệt đỉnh cao trào phía trên cởi xuống đến, Liễu Diễm cũng đầy mặt đỏ choáng váng than ngồi ở ghế dựa phía trên, liên tục không ngừng thở hổn hển. Đồng thời, một cổ nước tiểu cũng thuận theo ống quần tí tách chảy tới bong tàu phía trên. Chủ nhân, nô không có thể kiên trì ở. Cầu chủ nhân trách phạt. Liễu Diễm sơ qua khôi phục lại, liền lập tức xin lỗi. Vô phương. Quả nhiên phá hư đệ đệ ngươi là thật phá hư nha. Loại này ngươi đều nghĩ ra được đến. Băng liếu lưỡi nói. Hắc hắc, còn có tệ hơn đây này, này nếu vào cửa sau, kia động tĩnh. Ngươi sẽ không chán ghét tâm sao? Nếu là trêu đùa, tự nhiên hội thanh rửa sạch, nói sau, lại không phải là ta chính mình sẽ bị dơ. Trâu Lương Tài gương mặt vô tội. Không thèm để ý chút nào. Mà thanh xà vận mệnh đã bị yên lặng an bài, gặp hoàng là không thể tránh né được rồi. Có thể tại nhân dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, có thể sống đã là thiên đại ban ân rồi, huống hồ còn có thể ngày đêm hấp thu Trâu Lương Tài phát tán ra hắc long lực. Nói cách khác, lấy tiền thay người khác lau mông, hình như cũng không phải là cái gì làm không đi xuống sự tình a. Rất nhanh, thuyền dừng ở sơn trang bến tàu phía trên. Nếu là nói vừa mới tiểu trấn, Lý Ân là một nhân vật, kia đến thôn trang bên trong. Lý Ân quả thực chính là hoàng đế. Bất luận là thủy thủ người chèo thuyền, đều là hành đại lễ tư thái. Đang tại Lý Ân phải Trâu Lương Tài vị này hắn chủ nhân giới thiệu cho đám người thời điểm, Trâu Lương Tài lại khoát tay, ý bảo không cần phiền toái như vậy. Số ít nhân biết là được, không tiện lộ ra. Lý Ân lập tức sửa lời nói, vị này, chính là khách quý bên trong khách quý, ai chậm trễ mảy may, ta Lý mỗ nhân tuyệt đối không hội nhân từ nương tay. Một đám hạ nhân tán đi, Lý Ân mang theo Trâu Lương mới bắt đầu hướng về thôn trang đi vào trong đi. Chủ nhân, ngài nhìn là sơ qua nghỉ tạm nhất hội, vẫn là trực tiếp bắt đầu. Trực tiếp bắt đầu, ngươi không cần chuẩn bị sao? Trâu Lương Tài rất là tò mò. Lý Ân nịnh nọt cười nói, lúc trước còn không có lên thuyền thời điểm, ta cũng đã phái người đem mật thư từ khoái thuyền giao cho ta phu nhân. Nàng cùng ta nhiều năm ân ái, hiểu rõ, từ nàng an bài, nói vậy ngài nhất định hội vừa lòng. Nga! Lại có như thế diệu nhân. Ta còn đổ thực sự muốn trông thấy. Nói lên, phu nhân còn muốn lớn hơn hai ta tuổi, từ trước đến nay liền như một cái tỷ tỷ giống nhau. Chiếu cố ta các mặt đều tốt lắm. Nhất là tại kia đáy giường bên trên, tuy rằng không đã từng hầu hạ nhiều nam nhân, có thể kia công phu, xác thực không thể so thanh lâu đầu bài kém. Lý Ân như thế thẳng thắn nói chuyện, làm trước mặt quản gia trong lòng kinh hãi. âm thầm trở về chỗ cũ Trâu Lương Tài bộ dạng, tính toán Trâu Lương Tài rốt cuộc là dạng gì đại nhân vật, mới có thể làm cho Lý Ân như thế địa vị người, như thế nịnh bợ. Lại muốn hiến lên thê tử. Phải biết, Lý Ân lời nói. Nhưng là cưới hỏi đàng hoàng phòng lớn, tương lai là muốn chấp chưởng cả gia tộc hậu viện sự tình. Thiếp thất, tặng cũng sẽ đưa, tại Phổ Xương phủ tuần này bao vây, luôn luôn đều là cười nghèo không cười sướng. Nếu là trong nhà có nữ nhi đến đại hộ nhân gia đi làm cái tiểu thiếp, có thể cầm lấy đến trong gia tiền bạc, kia so với gả cho gia đình nhà nông đương thê chịu khổ tốt hơn nhiều. Người này nhìn trẻ tuổi như vậy, thật sự là suy đoán không ra a. Nàng không thành, là đế đô đến quý nhân. Quản gia trong lòng âm thầm suy đoán. Lại cũng không có đầu tự. Lại xuyên qua một đạo tường viện, đi đến một chỗ bố trí tinh diệu tràn đầy kỳ hoa dị thảo lâm viên bên trong. Bọn ngươi lui ra đi. Lý Ân vẫy tay làm hạ nhân tất cả đều rời đi, sau đó tiến đến Trâu Lương Tài trước mặt. Chủ nhân ngài những cái này tùy tùng muốn lưu tại bên người hầu hạ sao? Vẫn là. Lý Ân nói hạ chi ý đã sáng tỏ, Liễu Diễm cùng Lân Hương cũng không phải là vậy không biết ánh mắt người, lập tức ngay tại quản gia an bài phía dưới ly khai. Liễu Diễm, lúc trước tại trên thuyền, ta thấy thần sắc ngươi cổ quái, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Chưa, không có gì, chính là chủ nhân một kiện bảo bối. Liễu Diễm hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, không khỏi có chút hai má nóng lên hai chân kẹp chặt. Bảo bối gì thôi? Nói nhìn. Không có gì. Liễu Diễm trốn không giải thích, nàng có thể tại Trâu Lương Tài trước mặt không nắm chắc tuyến, có thể tại này trước mặt người khác, nhất là cùng nàng địa vị giống nhau, đồng chúc ở Trâu Lương Tài nữ nô Lân Hương trước mặt. Vẫn là muốn điểm thể diện. Lại nhìn vườn. Lý Ân thi lễ, cung kính nói, chủ nhân ngài lúc này sau đó, ta lập tức liền đến. Sau một lát, mặc lấy quần áo thủy tinh lam cư bào, hạ y hơi hơi đông đưa đúng là một kiện xanh đậm đoạn váy. Tai thượng là bạch vân thạch vòng tai, đặc biệt làm người khác chú ý. Mái tóc hướng lên cuốn lên, đủ để thuyết minh này phụ nhân thân phận. Trắng nõn như xanh miết tay phía trên mang được khảm hoàng tinh vòng tay. Giống như thiếu nữ vậy eo tuyến bị một đầu phan dây lưng lụa vòng ở. Có vẻ hai chân càng thêm thon dài. Mà Trâu Lương Tài ánh mắt, lại lạc cuối cùng ở tại phụ nhân chân phía trên. Như thế hoa lập trang phục phía dưới, thế nhưng không có mặt vớ, xác thực làm người ta có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Trắng nõn một đôi ngọc chân, thế nhưng so thái dương phía dưới đá phiến còn muốn phản quang tỏa sáng. Tràn đầy mu bàn chân, cơ hồ không rảnh ngón chân, là Trâu Lương Tài chưa từng thấy qua. Này cùng Trâu Lương Tài lúc trước có được quá sở hữu nữ nhân tất cả đều khác biệt. Thịnh Liên đều có bần hàng rồi sau đó luyện võ hơn 10 năm, ngón chân tự nhiên có điều biến hình. Liễu Diễm cũng là đồng dạng. Lân Hương tuy rằng được bảo dưỡng đương, mà dù sao nhập Tử Hồn Tông quá muộn, đã mất đi tốt nhất thời gian. Tuyết Tú gả vào hào môn cũng là không lâu sau, chưa xuất giá phía trước cũng phải cần làm việc. Nhưng trước mắt này cái nữ nhân, một đôi ngọc chân, quả thực tìm không ra bất kỳ cái gì khuyết điểm. Tuy rằng cùng Trâu Lương mới thấy qua nữ nhân còn không có nhiều như vậy có liên quan. Nhưng giờ này khắc này lực hấp dẫn, đã đủ để cho Trâu Lương Tài nuốt nước miếng. Lý Ân tại một bên thấy thế, trong lòng âm thầm cao hứng, thầm nghĩ, ấu nương quả nhiên có thủ đoạn. Hô hấp ở giữa, phụ nhân đã từ bước đi đến Trâu Lương Tài trước mặt. Giống như là Trâu Lương Tài ánh mắt nóng bỏng đâm bị thương phụ nhân chân giống như, phụ nhân thế nhưng không tự giác căng thẳng ngón chân. Nô gia cá ấu nương ra mắt công tử. Màu lam quần áo, vốn hiển bạch, thi lễ, ngón chân khẽ nhếch. Càng làm cho Trâu Lương Tài liền mặt đều không để ý tới nhìn nhiều vài lần. Chỉ tại hoảng hốt bên trong, có khái niệm, cá ấu nương lá liễu mi công treo tại trứng ngỗng trên mặt, anh đào miệng nhỏ thượng treo nhợt nhạt son. Ấu nương còn không biết công tử tính danh. Hành lễ sau cá ấu nương mắt hàm xuân thủy nhìn Trâu Lương Tài, ánh mắt kia có nói không ra phong tình. Đường Gia Ngọc. Phu nhân bảo ta Gia Ngọc là được. Trâu Lương Tài hoảng hốt ở giữa thiếu chút nữa quên mất dùng tên giả. Gia Ngọc. Thật sự là tên rất hay, cùng công tử giống nhau, vừa nhìn liền biết là Gia Ngọc. Cá ấu nương nói, nhợt nhạt cười, âm thanh ôn nhu nụ cười càng ôn nhu, làm người ta có cổ như tắm gió xuân cảm giác. Lúc này, Trâu Lương Tài mới tinh tế thưởng thức cá ấu nương dung mạo. Tuy rằng không thể nói tuyệt sắc, nhưng cũng là cái đại mỹ nhân, năm tháng tại mặt phía trên lưu lại một chút dấu vết, nhưng này nhợt nhạt một chút thời gian, ngược lại làm cá ấu nương cả người càng thêm có ý vị. Công tử, không biết ngài gặp phu quân ta có hay không? Hắn bảo là muốn giới thiệu cho ta ngài vị quý khách kia, nhưng bây giờ hắn không biết đi đâu. Ta cũng không biết. Trâu Lương Tài không biết con cá này ấu nương hồ lô muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể thuận theo nói đi xuống. Kia, chúng ta đến bên kia đình, ngồi chờ hắn a. Chợt, hai người dời bước đến một chỗ lương đình bên trong, suốt quãng đường, cá ấu nương liền xích chân đi trước, Trâu Lương Tài theo sau lưng, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm cặp kia ngọc chân. Bất ngờ phát hiện, tuy rằng như thế tươi tốt lâm viên, trên mặt đất thế nhưng không có bất kỳ cái gì con muỗi, nhìn đến là thật là hạ phen công phu. Hai người mặt đối diện ngồi xuống, ngươi một lời ta một lời, không khí thục lạc tương đương mau. Trâu Lương Tài tuy rằng trong lòng biết rõ, trước mắt nữ nhân thế tất yếu hiến sắc cho hắn, nhưng trừ ra ánh mắt ở ngoài, liền ngôn ngữ đều phi thường quy củ, liền giống như chính xác là Lý Ân thỉnh đến một vị khách nhân vậy. Nói lên, thật sự rất hoài niệm lúc đó tại bên cạnh sông tùy ý chạy nhanh khi sung sướng nha. Cá ấu nương ánh mắt nhìn về phía thủy bên trong, ánh mắt tràn đầy hoài niệm. Không đợi Trâu Lương Tài lên tiếng an ủi, cá ấu nương ánh mắt đột nhiên. Một giọt nước mắt thế nhưng tại hốc mắt bên trong đánh lên chuyển. Gã vào này khuê phòng bên trong, tuy rằng không lo ăn uống, nhưng lại là thật to không tự do, liền cái nói chuyện bằng hữu đều không có. Ấu nương ngươi có gì tâm sự? Đại khái nói cho ta. Ai? Cá ấu nương than nhẹ một tiếng, chớp mắt lông mày thượng giống như nhiều một đóa mây đen. Hồng ngẫu hương tàn ngọc điệm thu. Nhẹ giải áo tơ, độc thượng lan thuyền. Vân Trung ai gửi gấm thư đến, nhạn tự hồi thời điểm. Nguyệt mãn tây lâu. Hoa tự phiêu linh thủy tự chảy. Một loại tương tư, hai nơi nhàn rỗi buồn. Tình này vô kế có thể tiêu trừ, mới hạ lông mày, lại chạy lên não. Cá ấu nương thế nhưng động tình hát lên ca đến, mặt mày ở giữa khuôn mặt u sầu mắt thấy có thể véo ra nước. Mềm mại âm thanh, tăng thêm bi thương làn điệu. Làm Trâu Lương Tài cái này không có văn hóa gì người, lại đủ để cảm động lây. Hoảng hốt lúc, Trâu Lương Tài đã quên bất Lý Ân đợi quan hệ. Giống như hắn thật tại đối mặt một cái trong coi khuê phòng tịch mịch phụ nhân. Ấu nương, không cần như vậy thương cảm, cái này gọi là ta như thế nào cho phải a? Cá ấu nương thở dài một tiếng, thần sắc vừa chuyển, lặng yên lau đi nước mắt. Phu quân cũng không dễ dàng, vì gia nghiệp làm lụng vất vả dốc sức làm. Lại có mấy phòng kiều mị thiếp thất. Lúc này chỉ sợ sớm đã cùng mấy người các nàng, hài lòng vui vẻ, nơi nào nghĩ khởi ta cái này hoa tàn ít bướng phụ nhân. Ấu nương, làm gì như thế chửi bới chính mình đâu này? Tại gia ngọc nhìn đến. Ấu nương thật sự là xinh đẹp động lòng người, phong tình vạn chủng a. Ta cũng không tin, trên đời có một cái nam nhân có thể ghét bỏ ấu nương. Nói chuyện lúc, Trâu Lương Tài tiến lên nửa bước. Một chút kéo lại cá ấu nương tay. Lạnh lẽo mềm mại trượt xúc cảm. Làm Trâu Lương Tài tâm lý lửa nóng. Cũng không từng nghĩ, lại bị cá ấu nương chớp mắt rút ra. Gia Ngọc, ngươi này là ý gì? Ấu nương chỉ coi ngươi là phu quân bằng hữu, mong rằng ngươi không cần nhiều nghĩ. Cá ấu nương quất tay nâng thân. Hành văn liền mạch lưu loát, thậm chí làm Trâu Lương Tài đều có một chút áy náy. Ấu nương, là Gia Ngọc đường đột. Trâu Lương Tài lui về phía sau nửa bước sau khi ngồi xuống, cá ấu nương mới lần nữa ngồi xuống. Này đột nhiên bất ngờ lúng túng khó xử. Làm Trâu Lương Tài có chút khó chịu. Mà thân thể hắc long lực, đồng dạng bắt đầu táo chuyển động. Một cổ bạo ngược cảm xúc, vô cớ theo Trâu Lương Tài não bộ bên trong bùng nổ. Lý trí chớp mắt bị cổ này bạo ngược cực đoan cảm xúc áp đảo. Một lúc sau, Trâu Lương Tài đã hướng về cá ấu nương xông đến. Cá ấu nương bất quá là một cái bình thường người, vẫn là nữ tử, thân thể lực lượng nơi nào có thể ngăn cản ở Trâu Lương Tài. Công tử, ngươi làm cái gì vậy? Cá ấu nương kinh hãi. Cái đó và nàng trong lòng nghĩ, cũng không giống với. Có thể Trâu Lương Tài giống như là một đầu phát điên giả thú, trực tiếp đi lên liền xé mở cá ấu nương tinh xảo mà hoa lệ quần áo, gần hai cái, cá ấu nương đầy đặn vú thịt đã hoàn toàn bại lộ ở tại Trâu Lương Tài trước mặt. Nhìn hai đống đầy đặn, Râu Lương Tài liếm môi một cái, cắn một cái đi lên. A! À, cá ấu nương ăn đau đớn kêu thảm thiết, nhưng ngay khi Lương Đình băng đá phía trên, nàng căn bản không thể phản kháng. Hoảng hốt lúc, Râu Lương Tài đã dùng tay dọn dẹp ra một đầu váy quần ở giữa lối đi bí mật. Một lát, cá ấu nương chỉ cảm thấy nhất cọc đại gia hỏa, đột nhiên tiến vào thân thể của chính mình. Cái loại cảm giác này, cá ấu nương chưa bao giờ có. Chớp mắt, hô hấp dường như đều bị làm cho đình chỉ. Toàn bộ tạng phủ thậm chí giống như bị hung hăng va chạm tiến vào chết trạng thái. Thẳng đến Râu Lương Tài lần thứ hai xung kích thời điểm, cổ kia chua đau đớn cảm giác khó chịu, mới tập thể bùng nổ. Đau! Van cầu ngươi, đừng như vậy! Nhưng lúc này Râu Lương Tài đã hoàn toàn bị hắc long lực cổ kia bạo ngược cấp khống chế. Căn bản không thèm để ý dưới người cá ấu nương nói cái gì đó, như phản ứng gì. Hắn nghĩ, chỉ có mảnh đột nhiên va chạm. Hung hăng chinh phục. Cá ấu nương tuy rằng lấy chồng nhiều năm, tại giường Việt Thượng cũng coi như rất minh bạch. Có thể Lý Ân cũng chính là cái người bình thường, tăng thêm có rất nhiều thiếp thất, thực chiến đến nàng trên người cơ hội cũng không nhiều, tăng thêm không có sinh dưỡng. Có thể nói, chỉ có thể miễn cưỡng xứng đôi Râu Lương Tài cường độ. Dù vậy, cũng chỉ có thể thời gian ngắn phối hợp, nếu là một lúc sau, chỉ sợ có xé rách bị thương khả năng. Đối với lúc này cá ấu nương tới nói, có thể nói không hề sung sướng, toàn thân, tất cả đều là thống khổ. Cái loại này rút dây động rừng đau đớn. Thật sự là cá ấu nương hoàn toàn không có từng lĩnh hội, nước mắt tự nhiên là hoa lạp lạp hướng đến phía dưới chảy xuôi. Như là dựa theo Râu Lương Tài tầm thường thời gian, chỉ sợ cá ấu nương đợi cho Râu Lương Tài kết thúc, đã đương trường tắt thở. Nhưng kỳ quái chính là, tại hắc long lực khống chế trạng thái phía dưới. Râu Lương Tài tiến triển hình như phi thường cực nhanh, này ra vào mới vừa vặn hơn trăm, Râu Lương Tài liền đã đến giới hạn giá trị. Râu Lương Tài nhất tiếng gầm nhẹ sau đó, răng nanh gắt gao cắn cá ấu nương trước ngực thịt mềm, cá ấu nương nức nở không dám chống cự. Chợt, Râu Lương Tài đứng thẳng thân thể, đem một mảnh bạch, huy vẫy tại cá ấu nương ngực mảnh kia bạch phía trên. Đơn giản, cực nhanh mà kịch liệt một trận chiến đấu. Đối với cá ấu nương tới nói, đây quả thực là không thể ma diệt thống khổ nhớ lại. Mà Râu Lương Tài, tại bùng nổ sau đó, lý trí cũng là chậm rãi trở về. Hắc long lực sở mang cho hắn cổ kia bạo ngược cảm xúc, cũng là dần dần biến mất rớt. Xảy ra chuyện gì? Râu Lương Tài đang khôi phục lý trí sau đó. Cả người có chút choáng váng. Công pháp này tuy rằng cường hãn, nhưng áp dụng ở Long Giao bộ tộc, ngươi chính là phàm nhân, xác thực sẽ xuất hiện loại này không thể khống chế thời khắc. Hân Thực nghiêm túc cấp ra giải thích. Râu Lương Tài sợ. Nếu là đang đối chiến giết địch thời điểm đột nhiên xuất hiện tình hình như thế, chẳng phải là tương đương nguy hiểm. Nhìn đến, cố gắng nâng cao tu vi, mới là việc khẩn cấp trước mắt. Tư Tình nhi nữ vẫn phải là bàn bạc kỹ hơn. Lúc này Râu Lương Tài bình tĩnh lợi hại. Đảo mắt lại nhìn thấy dưới người nằm tại băng đá phía trên cá ấu nương. Thê thảm cá ấu nương, đầy ngực miệng vật dơ bẩn, trên mặt từ lâu đã bị nước mắt đánh hoa. Hạ thân còn tại thường thường giật giật, tình hình thảm cực kỳ. Mà ở vườn một góc nơi bí ẩn. Lý Ân quan sát toàn bộ hành trình, cực kỳ đau lòng, có thể dâm dục nhưng cũng là tăng vọt. Vội vàng bận rộn ở giữa, liền thật đi tìm ái thiếp phát tiết đi. Ấu nương, vừa mới, thật sự là. Râu Lương Tài nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào. Cá ấu nương chính là khóc nức nở, không làm đáp lại. Này hoàn toàn không được cá ấu nương đồng ý, nếu là người bình thường, báo quan tình hình phía dưới, chỉ sợ Râu Lương Tài muốn lao để tọa xuyên. Râu Lương Tài lột xác bất quá mấy tháng. Tại loại chuyện này phía trên tâm thái, vẫn là một cái bình thường người, làm không được sát phạt quyết đoán, nhất là đối với cá ấu nương, xác thực yêu thích. Nhất thời, Râu Lương Tài nghĩ không ra biện pháp, thế nhưng nắm lên cá ấu nương hai chân. Không để ý phía trên bùn cát, trực tiếp thượng miệng liếm láp lên. Này, làm cá ấu nương lại lần nữa hoàn toàn không có dự kiến đến. Liền luôn luôn lớn mật băng, cũng hoàn toàn không có đoán trước đến. Ngoan ngoan, ưu thế này thế nào vừa ra a? Này đệ đệ, còn thật có chút ý tứ. Mà ở Râu Lương Tài đầu lưỡi, tiếp xúc được cá ấu nương ngón chân chớp mắt. Cá ấu nương chân, đã căng thẳng. Này hai chân, Xác thực sinh hoàng mỹ, đáng tiếc Lý Ân cũng không si mê với này. Nhiều nhất hai tay thưởng thức. Tầm thường cũng chính là nha hoàng hầu hạ lao. Đâu chịu nổi như thế tiếp xúc. Nhất là Trâu Lương Tài trong miệng kia cực nóng khí tức, thậm chí có một chút mãnh liệt tư lưỡi. Cá ấu nương cả người đều khẩn trương. Thậm chí vừa mới cái loại này vết thương, đều trở nên không có trọng yếu như vậy. Ngón chân, một cây sách liếm qua đi, sau đó đổi đến một cái chân khác. Đồng dạng buộc chặt, lại lần nữa phát sinh, mà cá ấu nương tâm thái là hoàn toàn thay đổi. Chân phản phất là một cái chốt mở, mở ra nàng động tình trạng thái. Rõ ràng vừa mới xé rách còn cực kỳ thống khổ, lúc này, thậm chí có một chút ẩm ướt. Gia Ngọc, ta. Trâu Lương Tài ngẩng đầu nhìn gương mặt thẹn thùng cá ấu nương. Cái loại này ánh mắt ở giữa đối diện, đã để nhị nhân tâm linh tương thông. Chớp mắt, nằm ở băng đá sơn cá ấu nương, quay cuồng dưới, Trâu Lương Tài đặt ở thân thể của nàng phía trên, đầu lưỡi lại lần nữa tấn công. Chẳng qua, lúc này đây tấn công chính là miệng của hắn. Trừ ra một chút lưu lại bùn cát bên ngoài, cũng không có cái gì hương vị, cá ấu nương cũng làm càng lớn mật dùng đầu lưỡi ban đáp lại. Một phen công phòng sau đó, cá ấu nương vòng eo vặn vẹo, ngược lại ngồi ở Trâu Lương Tài thân thể phía trên. Hơi hơi đứng dậy, một tay chống tại Trâu Lương Tài ngực phía trên. Ánh mắt nhìn chằm chằm lẫn nhau, không nói lời nào trao đổi, song phương đã hiểu tâm ý của nhau. Một lúc sau, cá ấu nương thân thể lui về phía sau, ngồi ở Trâu Lương Tài trên bắp chân. Phó hạ thân, cẩn thận nhìn lên kia vừa mới nổi giận quá thét thương. Do dự chốc lát sau đó, không để ý phía trên vật dơ bẩn, trương miệng ngậm chặt. Liếm vài cái sau đó, liền khiến cho lại lần nữa tiến vào chiến đấu trạng thái. Tùy theo mà đến. Chính là một hồi lấy cá ấu nương thành chủ đạo chiến đấu, vòng eo kẹp chặt, cá ấu nương giống như một cái nữ nài ngựa giống như, tại Trâu Lương Tài vòng eo phía trên trước sau vặn vẹo. Sóng sữa cao thấp tung bay, trắng nõn mà chói mắt. Như vậy không biết tung hoành bao nhiêu thời gian, tại cá ấu nương muốn không kiên trì nổi thời điểm Trâu Lương mới bắt đầu phát lực, đem cá ấu nương ôm vào ngực bên trong về sau, bắt đầu vọt mạnh. Lúc này đây, là rắn rắn chắc chắc xông pha rốt cuộc. Bất kể là thời gian vẫn là chất lượng, đều là thập phần có bảo đảm. Có thể rõ ràng vừa mới còn bị xé nứt cả người đau đớn, lúc này cá ấu nương đã cảm giác được cái gì tên là nữ nhân thoải mái dễ chịu. Cái loại cảm giác này thật sự là chưa bao giờ có. Nhồi vào, thậm chí tràn ra. Cái loại này kín kẻ trải nghiệm, làm cá ấu nương không thể tìm ra một từ ngữ hình dung. Nhưng thực sự muốn hình dung lời nói, cá ấu nương chỉ hy vọng lúc này khắc vĩnh viễn bất quá kết thúc. A! À, cá ấu nương một tiếng thét chói tai sau đó, cả người nhấc thang. Trâu Lương Tài cũng đồng bộ phóng ra, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Thật lâu sau. Phá hư đệ đệ, ấu nương thay ngươi thu thập một phen. Khí tức còn không có quân cá ấu nương. Dãy dụa tính toán đứng dậy. So với vừa mới vô tình cự tuyệt Trâu Lương Tài thần sắc, hiện tại cá ấu nương, hoàn toàn là một cổ vừa mới động phòng kết thúc tiểu tân nương bộ dáng. Thẹn thùng tăng thêm đầy mặt mãn chân, lại tăng thêm một chút mị lực chi sắc. Trâu Lương Tài cũng không ngăn trở, hưởng thụ đến từ ấu nương hầu hạ. Cá ấu nương cẩn thận dùng tay sờ sờ vừa cái kia làm chính mình lâm vào thật lớn thống khổ lại tiến vào đám mây cực nhạt gia hỏa. Quan sát nửa ngày về sau. Liều lĩnh há mồm, dùng đầu lưỡi liếm đi lên. Trâu Lương Tài thoải mái phát ra trận trận thở gấp hừ nhẹ. Tiểu Ngọc, ấu nương hầu hạ ngươi tắm rửa a. Trâu Lương Tài dư quan nhếch lên, này trước mặt chính là cái ao, cũng không nói nhiều. Trực tiếp bọc lấy cá ấu nương, phi thân nhảy vào hồ nước bên trong. Hô! Hồ nước thủy, đối với cá ấu nương tới nói, vẫn là lạnh như băng một chút. Nhưng rất nhanh, thoát khỏi quần áo trói buộc về sau, dán tại Trâu Lương Tài thân thể phía trên. Cũng là một cổ khác ấm áp. Rất nhanh, hai người tại cái ao bên trong, lại lần nữa kích hôn lên đến, song phương tay, đều không có dừng lại, đều tại lẫn nhau thân thể phía trên qua lại vuốt ve. Thật lâu sau, hai người mới tách ra. Trâu Lương Tài nhìn trong ngực nữ nhân, đầy mặt ái mộ, mà nữ nhân nhìn Trâu Lương Tài, càng là gương mặt sùng kính. Trâu Lương Tài dục hỏa nổi lên, đang muốn lại lần nữa xách thương lên ngựa thời gian. Cá ấu nương lại nói, Tiểu Ngọc, như thế đối với thân thể không tốt. Huống hồ còn nhiều thời gian không vội vàng. Làm ấu nương thay ngươi lau chùi thân thể, chúng ta đợi hội vào nhà nói sau. Ngẫu nhiên ở bên ngoài bài tập, có lẽ rất kích thích, nhưng là dù nói thế nào, cứng trắng sàn cũng không có mềm nhũng giường bày xong a. Trâu Lương Tài tự nhiên đồng ý cá ấu nương ý tưởng, một phen đơn giản lau sau đó, hai người trần trụi thân thể, vào gian phòng. Cấp Trâu Lương Tài cẩn thận lau khô về sau, lại thay hắn mặc một thân sạch sẽ y phục hàng ngày, cấp mình cũng đổi lại một thân trong suốt quần lộ mỏng. Này hai người mới một lần nữa nằm ở giường phía trên. Tiểu Ngọc, ấu nương nghĩ nghe ngươi nói chuyện, nói điểm cái gì đều được, làm ấu nương hơi chút nghỉ ngơi một chút, lập tức liền hầu hạ ngươi. Được không? Cá ấu nương âm thanh, cực kỳ thấp. Cầu xin chi ý quá mức nồng. Trâu Lương Tài cũng không nguyện cứng rắn đến, mỉm cười gật đầu sau đó, biên lên chuyện xưa. Không bao lâu, cá ấu nương liền mệt nằm ở Trâu Lương Tài trong lòng đang ngủ. Ngủ khuôn mặt, như trước giàu dạt hạnh phúc mỉm cười. Toàn bộ thân thể không tự giác dán chặt Trâu Lương Tài. Lúc này, Trâu Lương Tài mới bừng tỉnh đại ngộ. Kết quả này, thật sự là không dự liệu được a. Vốn cho rằng là cá ấu nương tại Lý Ân an bài phía dưới, hẳn là một hồi hiến thân cầu mị. Ai có thể thành nghĩ, lại trở thành kết quả như thế. Tuy rằng quá trình thay đổi rất lớn, nhưng là kết quả đến nhìn, Trâu Lương Tài vẫn như cũ là mãn chân. Nhớ tới cá ấu nương cặp kia trắng nõn không rảnh ngọc chân, Trâu Lương Tài lặng lẽ đứng dậy. Vén chăn lên một góc, tiến đến gần bên, cẩn thận thưởng thức khởi cặp kia ngọc chân. Thật lâu sau, cảm khái một câu. Lúc này mới là chân chân chính chính nuông chiều từ bé đại tiểu thư nha. Nhưng vào lúc này, băng kia cực kỳ không hài hòa âm thanh xuất hiện. Đệ đệ, ngươi cứ như vậy nơi nơi lưu loại, không sợ quá vài năm, đầy đất con. Có thể Trâu Lương Tài tuyệt không cấp bách mắng trả lại, hảo tỷ tỷ, ngươi sợ là không biết, càng là cường hãn tồn tại, càng là khó có hậu đại. Long kia đủ cường đại đi à nha. Có thể long số lượng vì sao càng ngày càng ít. Chính là bởi vì khó có thể sinh ra hậu đại. Con kiến cũng đủ nhỏ yếu đi à nha. Nhưng đời đời con cháu sinh dục không dứt. Có này có thể thấy được, ta tu luyện hắc long lực. Muốn sinh ra một đứa trẻ, thế tất là rất khó. Đừng nói ngẫu nhiên như thế, chính là ngày ngày như thế, hàng đêm như thế, chỉ sợ một năm nửa năm cũng ngực không lên một cái. Huống hồ, ấu nương thân thể thiên phú không tính là ưu tú. Nơi này độ khó lớn hơn nữa. Nghe thấy Trâu Lương Tài một ngụm một cái ấu nương, băng âm thầm ghen, hừ lạnh một tiếng, liền không làm âm thanh. Mà Trâu Lương Tài cũng buông xuống cặp kia ngọc chân, bắt đầu chậm rãi ôm nhu tại cá ấu nương trên người vuốt ve. Lúc này hai người tình hình, giống như chính xác là ân ái nhiều năm, sau đó đêm động phòng hoa chúc một đôi bạn lữ giống nhau. Cùng lúc đó, Lý Ân đã ở hai cái ái thiếp hầu hạ phía dưới, tâm vừa lòng chân nằm ở giường phía trên. Phu quân như thế nào hôm nay như thế nhã hứng, đồng thời tìm chúng ta tỉ muội cùng một chỗ hầu hạ. Lập tức liền muốn tặng người, tự nhiên được thử trước một chút tình huống, bằng không đến lúc đó đắc tội khách quý, vậy như thế nào được? Lý Ân cũng không có ý định giấu giếm, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình nói ra. A, phu quân, nhân gia luyến tiếc ngươi thôi. Ngươi muốn đem ta cùng muội muội đưa cho vị ấy khách quý a? Chính là, nô gia luyến tiếc ngài. Hai cái nữ nhân kẻ xướng người họa cầu xin lên. Nói thật, tại Lý Ân thôn trang bên trong, đưa qua xác thực so nơi khác tốt hơn nhiều. Cẩm Y Ngọc thực tự không cần nhiều lời, Lý Ân đối với thiếp thất ràng buộc lại nhỏ, phòng lớn cá ấu nương cũng là dày rộng mang người phu nhân. Nhưng này đưa ra ngoài, kia tương lai như thế nào, có thể liền khó mà nói. Vạn nhất nếu là gặp được cái gì gia giáo nghiêm, phòng lớn hung, ngày ấy nhưng là tinh khiết không tốt quá. Khách quý đã đến phủ lên. Hừ hừ, khách quý nếu là có thể để ý các ngươi. Vậy là các ngươi tám đời tu đến phúc khí. Bên cạnh không nói, bộ dáng ít nhất so lão tử xuất thập bội, cái thứ kia, cũng so với ta lớn hai vòng. Hí! Trên đời thực sự có như vậy đại người sao? Hai nàng nhìn Lý Ân dưới hông. Nhao nhao hít hơi khí lạnh. Lý Ân đối với Trâu Lương Tài trước mặt mọi người cứng rắn thượng thịnh liên hình ảnh, nhưng là ảnh hưởng sâu đậm. Cái loại này lại hung lại đột nhiên tràn diện, nhưng là hắn dù như thế nào đều không đạt được. Hai người các ngươi tiểu lẳng lơ, chỉ sợ hiện tại cũng khát cầu đi lên a. Đến lúc đó, các ngươi nếu là có thể làm kia khách quý làm lần trước, đều đã là không dễ dàng, còn nghĩ bị khách quý mang đi. Đơn giản là mơ mộng hảo huyền. Bằng các ngươi này tàn hoa bại liễu bộ dạng, cũng xứng. Dạ dạ dạ phu quân, chúng ta không xứng, chúng ta chỉ xứng cả đời hầu hạ ngươi. Hai cái thiếp thất nói nịnh nọc lời nói, làm mấy ngày liền tới vị vô hạn thấp Lý Ân, rất là thoải mái. Ánh mắt hơi hơi nhắm lại, hưởng thụ hai nàng mát xa xoa nhẹ. Ta nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, cần phải đánh thức ta. Vâng. 24 nhất gian thiên phòng bên trong, một cái tóc hoa râm nam nhân quỳ gối tại Lý Ân Trang một người tuổi còn trẻ quản gia trước mặt, đau khổ cầu xin. Từ quản gia, già trẻ thật sự là không có biện pháp. Chỉ cầu ngài trì hoãn một điểm thời hạn. Từ quản gia sắc mặt bình tĩnh. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Lão Lưu, đạo lý cũng không dùng ta nhiều lời, thiếu nợ trả lại tiền, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hơn nữa, chúng ta thôn trang đối với ngươi coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho ngươi trì hoãn không chỉ một lần. Lợi tức cũng giảm miễn không chỉ một lần. Có thể ngươi chính mình muốn đi đổ, đây là lão thiên cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói đến đây, từ quản gia vỗ bàn một cái. Lão Lưu, cũng đừng chậm trễ thời gian. Hiện tại, đặt tại trước mặt ngươi. Cũng chỉ có hai con đường. Thứ nhất, ngươi đem nữ nhi bán được trong thành kỹ viện bên trong, về phần có thể bán bao nhiêu, kia là bản lĩnh của ngươi. Tiền nhất định phải còn. Thứ hai, ngươi đem nữ nhi giao cho ta. Ta đến thay ngươi an bài. Nếu là có thôn trang người nghĩ muốn lấy vợ nạp thiếp, cũng sẽ không bạc đãi con gái của ngươi. Từ quản gia. Lão Lưu đang muốn nói sao chút gì, có thể từ quản gia trực tiếp đứng dậy giơ lên một bàn tay. Cho ngươi chọn, không cho ngươi nói cái gì nữa vô nghĩa. Kia. Vậy lấy ý của ngài, ngài đến an bài a. Từ quản gia gật gật đầu, xoay người đi ra cửa. Mà lão Lưu là nghiêng nghiêng ngã ngã than ngồi ở trên đất, đầy mặt hối hận, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ. Nữ nhi, là ta thực xin lỗi ngươi a. Thực xin lỗi ngươi chết đi mẫu thân a. Không bao lâu, Lưu lão hán đứng dậy, yên lặng rời đi thôn trang, trở lại chính mình kia đã cũ nát không chịu nổi da bên trong. Về đến trong nhà, Lưu lão hán thật sự không biết như thế nào cùng nữ nhi mở miệng. Thật lâu sau, cuối cùng vẫn là để cho tỉnh nữ nhi. Nữ nhi, này Vương Tam, chỉ sợ ngươi là gả không được. À, nguyên lai, ngay tại mấy ngày trước đây, Lưu lão hán đã thu Vương Tam trong nhà sính lễ, hai nhà cũng định kết thành thân gia. Có thể Lưu lão hán tẫn nhiên đi sòng bạc đem những tài vật kia thua cái tinh quang. Không có cách nào phía dưới, mới lại lần nữa tìm đến từ quản gia, có phía trước một màn kia. Cha! Ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện này đâu? Lưu Như Huyên đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, căn bản không muốn tiếp nhận loại này hiện thực. Nàng và Vương Tam, chính là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, nếu là có thể kết hôn, vậy đơn giản là hoàng mỹ bên trong hoàng mỹ. Nhưng bây giờ, đã thu sính lễ, lại muốn hối hôn. Đây quả thực là không thể nói lý sự tình. Cha, ngươi nhưng là thu sính lễ. Nữ nhi, cha đều biết, có thể đây cũng là không có cách nào sự tình, đợi sau đó, lại cho vương gia bổ sung là được. Lưu lão hán căn bản không dám ngẩng đầu nhìn nữ nhi ánh mắt, hắn biết chính mình thiên sai vạn sai, có thể lý gia trang tử nợ, quả thật vạn vạn không dám không còn. Dù sao, so với lý gia tới nói, kia vương gia tính cái rắm. Cho dù là làm mất lòng vương gia, nhiều lắm bị người mắng vài câu, cần phải là đắc tội lý gia, đây chính là tuyệt đối không có cách nào tại xung quanh địa giới mạng sống. Như Huyên, ngươi cũng biết, này lý gia, chúng ta là vạn vạn đắc tội không nổi. Ngươi đừng lo lắng, ta đã cầu từ quản gia, nhất định cho ngươi một lần nữa tìm một người tốt. Có thể Lưu Như Huyên căn bản không lý hội Lưu lão hán, trực tiếp chạy ra ngoài cửa. Một đường chạy đến hồ một bên, khóc sướt mướt Lưu Như Huyên. Cuối cùng vẫn là sinh ra vừa chết chi ý nghĩ. Dù sao, nàng mới miễn cưỡng trưởng thành, trừ ra này một thân túi da ở ngoài, thế nào có bản lãnh gì giải quyết những cái này tục sự. Ngọc Hồ nương nương. Như Huyên rốt cuộc phải làm gì? Nói chuyện lúc, Như Huyên quỳ tại thủy bên trong, muốn hỏi một câu, Ngọc Chu Vi hồ bao vây mấy trăm dựa vào sinh tồn Ngọc Hồ, chính mình phải nên làm như thế nào? Có thể hồ nước tại dưới bóng đêm, ba quan lăng tăng, lại nơi nào có thể cho nàng cái gì đáp án đâu này? Ngọc Hồ nương nương, ngài mặt không ra âm thanh, chẳng lẽ là muốn Như Huyên tùy ngươi đi qua? Lưu Như Huyên một bên nức nở, một bên hướng về thủy đi vào. Ngọc Hồ nước cạn địa phương thực hẹp, đi chưa được mấy bước, hồ nước đã không qua thiếu nữ eo. Tam ca, kiếp sau gặp lại sau. Lưu Như Huyên tâm ý đã quyết, chịu chết chi tâm thể hiện tại quyết tuyệt bộ phát phía trên. Nháy mắt, hồ nước đã không qua Lưu Như Huyên ngực, nàng cả người cũng là phiêu phiêu chợt chợt hướng đến giữa hồ đi qua. Lúc này Trâu Lương Tài mới cùng Thanh Xà đi một chuyến đáy nước, tìm một chút hữu dụng đáy hồ thực vật. Như thế nào nửa đêm còn có nhân đến bơi lội? Không đúng. Là tự sát. Trâu Lương Tài nhanh chóng phát hiện Lưu Như Huyên căn bản không phải là bơi lội trạng thái. Vốn là tính toán ra tay nghỉ cứu. Có thể nghĩ lại, liền ý bảo Thanh Xà hóa hình cứu người. Lúc này Lưu Như Huyên đã bị hồ nước uống vài hớp, cả người mơ mơ màng màng, sinh ra ảo giác. Ảo giác bên trong, một đầu mấy thước cao đại xà. Đem nàng theo bên trong thủy cứu lên. Ngươi đúng là đa dạng tuổi tác, cớ gì? Luẩn quẩn trong lòng muốn tìm cái chết. Trâu Lương Tài câu hỏi, lại làm cho Lưu Như Huyên lầm tưởng rằng thật có hồ thần. Toại một tia ý thức đem chính mình gặp được nói ra. Cũng thỉnh hồ thần cho ra một con đường. Trâu Lương Tài mượn ánh trăng đánh giá Lưu Như Huyên, thật là cái mỹ mạo như hoa vùng sông nước nữ tử. Lập tức lên sắc tâm, trong bóng tối thao túng hắc long lực, làm quỳ gối tại hồ một bên Lưu Như Huyên bên người hồ nước bắt đầu bất quy tắc nhộn nhạo. Lưu Như Huyên kinh ngạc rất nhiều, nhưng cũng không sợ, chỉ nói là hồ thần pháp thuật. Một lát, Trâu Lương Tài thần thần cằn nhằn âm thanh lại vang lên. Ngươi cùng vương gia tiểu ca, cuộc đời này vô duyên. Lý gia trang vườn có ngươi cuộc đời này quý nhân. Chợt, tại thanh xà che giấu phía dưới, Trâu Lương Tài trực tiếp biến mất ở tại hồ một bên, để lại một cái chỉ lo dập đầu Lưu Như Huyên. Thối đệ đệ, ngươi không có khả năng là gặp sắc nảy lòng tham đi à nha. Băng lời nói. Lập tức đuổi tới. Nếu là gặp sắc nảy lòng tham, ta vừa mới liền trực tiếp hiện thân, muốn thân thể của nàng. Trâu Lương Tài mạnh miệng nói. Thôi đi, nam nhân miệng, thật vốn không có một câu lời nói thật. Lạnh lùng lãnh khinh thường nói. Trâu Lương Tài không cho là đúng biểu môi. Hắn hiện tại, đã tiếp nhận làm chuyện gì đều khả năng sẽ bị băng lắm miệng vài câu. Quả thật hắn vừa mới xác thực có thể thừa dịp Lưu Như Huyên hình dáng kia tử chiếm đoạt nàng. Có thể như vậy là thật không có nửa điểm ý tứ. Trâu Lương Tài vốn cho rằng ấu nương kia một hồi là hiến thân kiều đoạn, có thể đến cùng đến cũng là chiếm đoạt. Cái này Lưu Như Huyên, Trâu Lương Tài nói cái gì cũng muốn hưởng thụ một lần nữ nhân yêu thương nhung nhớ cảm giác. Lưu Như Huyên thân thể bị hồ nước ướt nhẹp, tăng thêm đêm gió thổi qua, cả người lạnh thẳng run. Lúc này vân vân hình phía dưới, nàng lại phá lệ thanh tĩnh. Sau đó quyết định lại đi vương tam nhà của anh mày một chuyến, dù sao đã có hôn ước. Bất kể như thế nào lựa chọn, cũng có tất muốn nói cho nhân gia một tiếng. Nhưng mà, đến vương tam cửa nhà thời điểm Lưu Như Huyên lại dừng lại thân thể, không dám tiến lên gõ cửa. Đợi thật lâu sau, đang định lấy dũng khí gõ cửa đi vào thời điểm Lưu Như Huyên nghe thấy có người theo bên trong phòng đi ra thượng nhà xí. Cha, ngươi như thế nào dậy sớm như thế? Ngủ không được à? Cơn tức quá vượng. Này đũng quần gia hỏa là càng ngày càng nhiều cứng rắn, không nữ nhân, như thế nào ngủ được? Vương lão cha cư nhiên liền tại trong sân hóng mát. Vương Tam nở nụ cười hai tiếng. Cũng không trả lời. Mẹ ngươi chết sớm, ngươi là không biết, ta mấy năm nay quá có bao nhiêu khổ. Lưu Như Huyên trong lòng không khỏi có nghi vấn. Lão Lưu cũng là một người, có thể lão Lưu vì sao vốn không có loại này khốn nhiễu. Trên thực tế, lão Lưu đang đánh cược phường, cũng không có thua bao nhiêu tiền, chính là thắng tiền thời điểm ăn cơm uống rượu thượng thanh lâu. Vậy căn bản không phải là hắn hẳn là đi địa phương. Thường xuyên qua lại, cũng liền thiếu nợ luy luy. Trái lại lão Vương là đem tiền đều để giành được, dùng để cấp con cưới vợ. nhưng ngay khi Lưu Như Huyên ở ngoài cửa tính toán thời điểm, lão Vương lại nói chuyện. Hắc! Tiểu tử ngươi, đúng quần căn này thiêu hỏa côn, cùng cha giống nhau, lại lớn vừa đen. Khi khuê nữ theo ngươi, muốn thoải mái chết rồi. Lão Vương vừa nói, trên mặt nổi lên từng trận cười dâm. Cha, có đôi khi ta đã ở nghĩ, ngươi nói chúng ta hai người đem cả đời tích góp đều dùng làm nhi cưới vợ. Bằng gì kia lão Lưu đầu sinh đứa con gái có thể ăn uống phiêu đổ. Thí cũng không ngoá. Ai, đây là số mệnh. Cha ngươi ta ra lệnh vốn không có nữ nhân. Lão Vương tiếc nuối nói. Nhưng vào lúc này, Vương Tam nói ra một câu cực kỳ lớn đảm nói. Cha, cưới kia phụ nữ, tốn ta nhiều tiền như vậy. Không bằng. Trong đêm ngươi cũng đến chúng ta trên giường cùng một chỗ. Dù sao đều là nhà mình người, cũng không mất mát gì. Lão Vương lông mày nhíu một cái, mắng, ngươi mẹ hắn nói cái gì thí thoại. Lưu Như Huyên cũng sợ ngây người, rõ ràng cùng chính mình thanh mai trúc mã lớn lên này Vương Tam ca. Tự nhiên có thể nói ra những lời này. Nàng có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Có thể Vương Tam lập tức lại nói, cha, nữ nhân này, thả cũng là thả. Ta làm xong, ngươi làm. Nàng cũng thư thái, cũng liền một lòng cố gia. Bằng không hãy cùng sát vách kia lão Lý gia nữ nhân giống nhau, luôn luôn trộm người, lão Lý gia mặt mũi đều ném xong rồi. Hơn nữa, có ngươi ở nhà, ta cho dù là ra ngoài kiếm tiền, cũng yên tâm đúng không? Nói như thế nào? Đều là ta Vương gia người, vậy cũng so trộm ngoại nhân cường. Vương Tam nói ra ý nghĩ của chính mình. Tại Vương Tam nhìn đến, đây là một hòn đá ném hai chim chi mà tính, ký hiếu thuận phụ thân, lại chiếu cố trong nhà. Ngươi, ngươi hỗn trướng. Cha, ngươi đừng như vậy một chút quá hạn ý nghĩ. Ta đi trong thành, là cái gì đều kiến thức qua, cái gì đều nghe nói qua. Có chút trong thành nam nhân, sự tình gì mặc kệ, có thể ăn xuyên không lo, chính là đem chính mình nữ nhân. Đóng gói trang điểm, đưa cho quan to quý nhân. Chúng ta cực cực khổ khổ trồng trọt lao ngư, cả đời đã ở trong thành mua không lên nhà. Huống hồ, sự tình liền tại nhà chúng ta bên trong, cũng không ngoài truyền đi, vậy thì có cái gì? Vương Tam nghiêm trang nói, căn bản không giống là hay nói giỡn. Lưu Như Huyên khí, đã đội lên cổ họng. Thậm chí hô hấp đều có một chút khó khăn. Nàng như trước không cách nào tưởng tượng, Vương Tam miệng bên trong lại có thể nói ra cái loại này tán tận thiên lương. Chó má không phải là nói. Cũng may Vương lão cha, coi như có chút. Lưu Như Huyên trong lòng tính toán lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe trong sân Vương lão cha, đứng lên nói, ngươi kia không qua môn nàng dâu có thể tuấn tú vô cùng. Nếu cha ngủ, ngươi thực sự bỏ được. Bỏ được. Thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, nguyên bản ta cũng luyến tiếc, có thể phía trước vào thành, ta là cái gì đều nhìn thấy. Khi kỷ viện bên trong nữ nhân, các so với thiên tiên. Chẳng sợ tiểu lưu xinh đẹp. Có thể làm hơn mấy năm, khẳng định hội ngấy. Tốt nam nhi chí tại bốn phương, cũng không thể cả đời liền làm một cái nữ nhân a. Cha, đợi nhi tiền đồ, tương lai mang theo cha ngươi đi trong thành thật tốt tiêu sái khoái hoạt một phen. Ngươi cái tiểu vương bát đảng, ngươi có thể có cái gì tiền đồ? Trong coi tiểu lưu quá ngày lành, sinh hai cái mập mạp tiểu tử, cha liền mãn chân rồi. Trong thành nơi phồn hoa, cha là không kỳ vọng. Cha! Ngươi cũng không biết. Phía trước vào thành. Ta cơ duyên trùng hợp biết một vị rộng rãi phu nhân. Mặc dù nói không là cái gì hào môn đại viện, có thể coi như là cái đại hộ nhân gia. Nàng đáp ứng ta nói. Sẽ giúp ta tìm một phần công, tiền tiêu vặt hàng tháng liền đỉnh chúng ta một năm trồng trọt lao ngư tiền. Tại sao có thể có loại này không công rơi xuống chuyện tốt, chẳng lẽ? Hắc hắc, cha, điều này cũng muốn cảm tạ ngươi, để ta có một căn long tinh hổ mãnh đại gia hỏa. Ngày ấy ta nước tiểu cấp bách, tại vườn xó xỉnh đi tiểu, lại bị lầu hai thượng nàng cấp nhìn thấy. Lão gia kia sớm thì không được, nàng bị vài năm phòng trống, tịch mịch vô cùng. Nói ta hầu hạ nàng thật thoải mái. Tương lai, chỉ cần luôn luôn đêm bên trong đi bồi bồi nàng, kia bạc, đơn giản là bó lớn bó lớn. Lão Vương ánh mắt trực chuyển. Trong lòng âm thầm tính toán. Nếu là như vậy, kia Vương Tam nhiều năm không ở nhà, kia nũng nịu nộn có thể xuất thủy tiểu nàng dâu, chẳng phải là chính mình. Nghĩ vậy, lão Vương đôi mắt chỉ sáng lên. Cha con hai người ánh mắt một đôi, Vương Tam cười nói. Cha, chờ qua môn, tìm cơ sẽ đem nàng quá chén, đến lúc đó ngươi bá vương ngạnh thượng cung, ta lại đến một tay bắt giang tại trận. Như huyên tính tình cứng rắn, tự nhiên hội tự sát, đến lúc đó ta ngươi diễn vừa ra khổ nhục kế. Đến lúc đó, ta đi trong thành kiếm tiền, nàng không phải là ngoan ngoãn tại trong nhà hầu hạ ngài. Lão Vương kích động còn kém lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Có thể nhưng vào lúc này, Lưu Như Huyên rốt cuộc an nại không được lửa giận trong lòng, một cước đá văng ra môn. Hướng về hai người nổi giận mắng, hai cái vô sĩ hạ lưu hỗn đảng. Vương Bát Đảng. Vương Tam, ta hận ngươi, ta chính là gả cho cậu cũng không hội gả cho ngươi. Nói xong, Lưu Như Huyên xoay người chạy đi. Vương Tam sửng sốt, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Có thể lão Vương nóng nảy, này hắn đều nghĩ tốt như thế nào cùng nũng nịu con dâu tương tác rồi, hiện tại cũng không thể gọi vào tay con vịt bay. Mau đuổi theo a. Vương Tam lúc này mới như vừa tỉnh mộng đi ra ngoài. Có thể làm cho Vương Tam không nghĩ tới chính là, lão Lưu bên này cố ý muốn cho Lưu Như Huyên tái giá, nàng đã không có đi về nhà tính toán, nàng trực tiếp hướng đến Lý Ân thôn trang bên trong chạy đi. Thường xuyên qua lại, hai cái này nhân liền chuyển hướng. Vương Tam càng đuổi càng hoảng hốt, bởi vì dựa theo Lưu Như Huyên chân pháp, tốc độ không nên thời gian dài như vậy truy không lên. Chẳng lẽ, nàng không về nhà? Vương Tam nhìn đến lão Lưu nhà tan lạng sân sau đó. Không khỏi trong lòng nảy sinh nghi vấn. Lấy can đảm, Vương Tam vào phòng. Vừa ý bên ngoài là, Lưu Như Huyên cũng không có tại trong nhà. Tại trong nhà ngược lại là hẳn là lúc này ở trong thành rượu chè ăn chơi lão Lưu. Hai người bốn mắt tương đối. Mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nhìn nhau cười, đều không có lộ ra con mắt của mình. Vương Tam chỉ biết là Lưu Như Huyên nửa đêm chạy đến nhà bọn họ, thế tất xảy ra chuyện gì, cho nên lão Lưu đầu này nửa đêm còn chưa ngủ thấy. Hắn tính toán bộ điểm nói đi ra. Lão Lưu đầu lại cho rằng Lưu Như Huyên đã đem sự tình gì đều nói cho Vương Tam, chỉ có thể kiên trì mở miệng nói. Tam, này xính lễ, toàn bộ lui cho ngươi, là không thể nào, chỉ có thể nói. Tận lực bồi thường ngươi một điểm. Lão Lưu vốn chính là tham lam người, vào hắn túi tiền tài, nào có mang ra đạo lý, nhất là tiền này sớm đã hoa sạch sẽ. Lưu lão cha, làm như vậy, có phải hay không không quá thích hợp a? Chúng ta hôn thư đều viết xong. Lão nhân gia ngài, ngược lại có thể thả xuống được, có thể chúng ta Vương gia đàn ông, tuy nói nghèo một chút, có thể thể diện vẫn là muốn. Vương Tam dẫn đầu làm khó dễ. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sachitin.net có thể Vương Tam không biết chính là. Lão Lưu cùng đường phía dưới, căn bản không có cái gọi là đạo nghĩa cùng đạo lý, một bộ lưu manh vô lại tư thế, nói thẳng, dù sao, nữ nhi của ta ngươi cưới không đi. Thật sự phải nói đạo lý, yếu đạo nghĩa, ngươi cùng người của Lý gia đi muốn. Lý gia? Cái nào Lý gia? Là sau thôn Lý gia? Tự nhiên là thôn trang Lý lão gia. Lưu lão cha như là tìm đến dựa vào sơn giống nhau, giọng nói vô cùng vì kiên cường. Lý. Vương Tam hít sâu một hơi. Nếu là thật xả phía trên Lý gia quan hệ. Chuyện kia nhưng mà tuyệt đối không phải là hắn nói cái gì nói cái gì đạo lý có thể đỉnh dùng. Lưu lão cha, từ xưa nhất nữ không lấy chồng nhị phu. Lấy việc luôn có cái thứ tự đến trước và sau a. Cho dù là nàng thay đổi tâm, có thể xính lễ dù sao cũng phải lui a. Bằng không lời nói, vua ta mỗi người, cũng phải đi hắn Lý gia trang, đòi một câu trả lời hợp lý. Cách nói. Hừ hừ, vậy ngươi ngược lại đi đòi hỏi a. Ta muốn nhìn xem, Lý gia có thể cho ngươi cái gì cách nói. Không đem chân ngươi đánh gãy, tính là tiểu tử ngươi vận khí tốt. Nhất thời, hai người đều khó xử ở tại đương trường. Dù sao, sự tình chính xác là muốn cùng Lý gia liên lụy phía trên, kia hai người này người bình thường thân phận, cho dù là cá chết lưới rách, cũng không đủ nhìn. Có thể lão Lưu đầu cũng sợ đem Vương Tam ép, thay đổi một cái giọng nói, Tam Nhi, cũng không phải là hoàn toàn không cho ngươi, đến lúc đó bao nhiêu có thể cho ngươi một chút. Đến lúc đó, ta lại cùng từ tổng quản nói ngươi nói mấy câu. Ngươi còn trẻ, Tương lai nếu là Lý gia có cái gì cơ hội, tiếp đón ngươi một tiếng, vậy ngươi thiếu đi 10 năm đường vòng. Lưu lão cha, ngày mai, ta tất nhiên đi Lý gia đòi hỏi cái lý do thoái thác. Hừ. Vương Tam dứt lời, vội vã đi về nhà. Về nhà cha con hai người hợp lại mà tính, quyết định sáng sớm đi Lý gia nhìn nhìn tình huống. Cho dù là bọn hắn nói kia một chút không nên lời nói, nhưng dù sao chính là đóng cửa lại đến nói một câu nói, hắn Lý gia chính là lại bá đạo. Cũng không thể bởi vì một câu không hề quan hệ lời nói, làm ra cái gì trái pháp luật sự tình. Mà lão Lưu đầu, trong lòng một mực lo lắng không yên, nhất là nữ nhi một đêm chưa về, sáng sớm hôm sau, hắn cũng vội vã hướng về Lý gia trang vườn đuổi theo. Lý gia trang vườn thật lớn, ba người vẫn chưa có thể gặp được đến cùng một chỗ. Ba người đến ngược lại thật sớm, có thể Lý gia cũng không phải là mấy người bọn hắn muốn vào liền có thể vào. Tại cửa đợi Thái Dương đều sau khi đi ra. Lão Lưu đầu lúc này mới nhìn thấy từ quản gia. Cái gì? Con gái ngươi mất tích. Lão Lưu, ta có thể cảnh cáo ngươi, biện pháp này chính là giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn, có thể chẳng phải là ta nhất định phải nàng. Nàng mất tích. Theo ta cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Tiền sự tình, như cũ là ngươi chính mình nghĩ biện pháp. Từ quản gia chớp mắt biến sắc mặt, thẳng tiếp đến cái trở mặt vô tình. Nguyên bản từ quản gia là chính mình nhìn phía trên Lưu Như Huyên. Muốn chính mình nhiều như vậy nhất phòng tiểu thiếp. Có thể hắn phu nhân, trong nhà có một chút quan hệ, hắn không dám quá minh đến, cho nên mới mưu như vậy một cái kế sách. Hiện tại biến thành như vậy, chỉ có thể đem trách nhiệm của chính mình viết sạch sẽ. Mà một bên khác, Vương Tam cha con hai người, ngược lại bị mang vào Lý gia, có thể dùng cái gì cớ nói việc, bọn hắn còn không có nghĩ rõ ràng. Dù sao, người hầu nói cho bọn hắn, muốn gặp người, ít nhất giữa trưa. Nói sau nửa đêm chạy đến Lưu Như Huyên. Trực tiếp hôn ngã xuống Lý cửa nhà, mà ở Trâu Lương tài ý bảo phía dưới, tự nhiên có người sớm nhận đi vào. Cá ấu mẫu thân tự ra mặt, đem Lưu Như Huyên chiếu cố lên. Nha đầu, ngươi lỗ mãng như vậy chạy đến này thôn trang đến. Chẳng lẽ là có chuyện gì gấp? Tao nặng một đêm Lưu Như Huyên, cuối cùng là tô tỉnh lại. Phu nhân, ta đây là... Đừng sợ, ta là Lý Ân thê tử. Nhìn ngươi bộ dạng, hẳn là rơi xuống thủy gặp khó xử. Ăn trước điểm nóng hổi. Nói chuyện lúc, cá ấu nương đem một chén cháo bưng đến Lưu Như Huyên trước mặt, nhất chức trước cho ăn đi vào. Tuy rằng hai người tuổi tác còn kém mười mấy tuổi, có thể cá ấu nương cổ kia ung dung đại khí phu nhân bộ dáng, mẫu tính quan huy mười chân. Thật sự là quá cấp nhân cảm giác an toàn. Nhất là Lưu Như Huyên từ nhỏ vốn không có nương, cực kỳ khuyết thiếu tình thương của mẹ tình hình phía dưới. Không nói cái khác, chỉ nói nước mắt thủy, nhất thời đều không ngăn được. Nha đầu, ăn no chưa? Thêm một chén nữa. Lưu Như Huyên gật gật đầu. Trong nháy mắt, tam bát nồng đậm tiên hương cháo thịt phía dưới bụng, Lưu Như Huyên tuy rằng còn muốn tiếp tục ăn mấy bát, có thể thật sự là không ăn được. Nha đầu, nói với ta, xảy ra chuyện gì rồi? Lưu Như Huyên há miệng thở dốc, vốn muốn nói lại nghẹn trở về, thấp giọng nói, phu nhân, ta nói ra đến, sợ cho ngươi gây chuyện. Chuyện này vốn là cùng ngài không có quan hệ. Ngươi nếu sợ cho ta gây chuyện, vậy ngươi đừng lo lắng. Cho dù là Phổ Xương phủ thượng quan lão gia, cũng không làm gì được ta. Nếu là ngươi chính mình không muốn nói, ta đây cũng không làm khó dễ ngươi. Cá ấu nương cũng không vội vàng, dù sao hết thảy đều tại trưởng khống bên trong. Ngươi, liền hiện tại nơi này nghỉ ngơi. Có gì cần, tiếp đón nha hoàn là được. Cá ấu nương sau khi rời đi, Lưu Như Huyên cẩn thận đứng dậy, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hoa lệ gian phòng, thật sự là nàng theo chưa từng thấy qua, bên trong sở hữu trang sức, tại nàng nhìn đến. Vậy cũng là giá trị xa xỉ. Thậm chí, mỗi một món đồ sứ, Lưu Như Huyên đều tại dùng đem chính mình bán có đủ hay không để đổi tính. Hay là, ta gặp được quý nhân. Lưu Như Huyên hồi tưởng lại gặp được Hồ Tiên khi tình cảnh. Kiên định ý nghĩ trong lòng. Thời gian đảo mắt đi đến giữa trưa, tại phòng bên trong cùng Lân Hương phu nhân tán gẫu một chút về kinh thành sự tình. Lúc này, Lý Ân vội vã vội vàng đến. Chủ nhân, nhân đều đến đông đủ, chúng ta đi xem trò vui. Đi. tại Ngọc Hồ Sơn Trang một gian tiền phòng. Vương gia cha con đã đứng vững, lão Lưu liền đứng ở một bên. Này ba người khe khẽ không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả thở khí đều sợ lớn tiếng. Từ quản gia so với hắn nhóm hơi cường một điểm. Nhìn không khẩn trương như vậy. Hiện tại từ quản gia cũng bối rối, không biết vì sao liền một chút như vậy việc nhỏ, ngay cả mặt mũi trước đại tổng quản đều không giải quyết được, nhất định phải đợi lão gia đến. Không bao lâu, Trâu Lương Tài, Lý Ân, Cá Ấu Nương ba người đến. Lý Ân cùng Trâu Lương Tài ngồi ở chính tọa, Cá Ấu Nương an vị tại một bên. Lão Chu, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chu tổng quản, hướng về ba người không người chào, từ từ nói, này lão Lưu đầu mượn chúng ta thôn trang không ít tiền. Đã trả không được, vì thế cùng từ quản gia thương lượng xong, dùng nữ nhi gán nợ. Có thể trước đó, Lưu lão đầu đã đem khuê nữ hôn phối cho này Vương Tam. Này ba người, đều là loại chúng ta thôn trang. Chu tổng quản nói hai ba câu giải thích rõ sở. Dẫn đầu làm khó dễ chính là Cá Ấu Nương. Chu tổng quản, ta nhớ được, chúng ta thôn trang có quy củ, mặc dù là thiếu nợ, cũng mệnh lệnh cấm chỉ mua bán nữ nhi, nhưng có như vậy một sự việc. Hồi phu nhân lời nói, là có như vậy một đầu quy củ. Nói như vậy đến, chính là ta nhóm từ quản gia, biết rõ rồi mà còn cố phạm phải rồi hả? Cá Ấu Nương ngữ khí tăng thêm. Này có thể dọa từ quản gia một cái rất lớn nhảy. Từ quản gia lập tức quỳ xuống, cầu xin tha thứ. Phu nhân, ta biết. Nhưng sự tình không phải là như thế, này lão Lưu đầu ăn nói bừa bãi. Ta lúc ấy nói đúng, nếu là hắn thật sự cầm lấy không ra tiền, ta có thể giúp nữ nhi của hắn giới thiệu nhân duyên, lấy này thu hoạch lễ hỏi. Mới tốt còn thượng nhà chúng ta tiền a. Chuyện này, phá tan đại thiên, vậy cũng là hủy sính, liền hối hôn đều tính không lên. Ta cũng liền nói, chính là giúp đỡ hỏi một chút hỏi thăm một chút, không có tham dự ý tứ trong đó a. Từ quản gia một miệng cắn chết, cùng chính mình không có quan hệ. Lòng hắn nhưng là rõ ràng, năm đó Cá Ấu Nương gả cho Lý Ân, liền rất có điểm bị trong nhà nhân bán đi ý tứ, nàng hận nhất đúng là bán nhi bán nữ. Tuy rằng sau lưng, toàn bộ Phổ Xương phủ, nhiều lắm đại hộ nhân gia mua bán, có thể lúc này không phải là rủi ro thời điểm. Thật sự có chuyện này. Vậy theo từ quản gia thuyết pháp, việc này chính là các ngươi chính mình sự tình, cùng ta Ngọc Hồ Sơn Trang không quan hệ. Các ngươi ba người giống trống khua chiên chạy đến tột cùng không biết có chuyện gì. Nếu không có việc gì, ta Ngọc Hồ Sơn Trang môn, cũng không là tùy tùy tiện tiện mở. Chu tổng quản lạnh lùng tìm từ, sợ tới mức ba người lập tức cả người run rẩy. Lão Lưu đầu biết chính mình nếu không nói vài câu, hậu quả nhưng là thật to không tốt, lập tức quỳ xuống nói, vâng, này vốn là ta sự tình, có thể đem qua tiểu nữ ra ngoài, liền không còn có trở về, nhưng mà nửa đêm tên gia hỏa này. Đột nhiên chạy đến ta trong phòng đi. Ta hoài nghi là tiểu tử này buộc đi tiểu nữ, thật sự là không có biện pháp, mới đến tìm trợ giúp. Lão Lưu đầu, nữ nhi mất tích ngươi đi báo quan a, cùng sơn trang của chúng ta có cái gì quan hệ? Từ quản gia càng là nóng lòng viết thanh trách nhiệm, lập tức nói chỉ trích. Từ quản gia, ngài cũng biết, nếu là báo quan, chỉ sợ đợi quan phủ tìm được tiểu nữ, cũng không biết bao giờ. Ngọc Chu Vi Hồ bao vây, vẫn là sơn trang xuất mã lợi hại nhất. Lão Lưu nói chuyện lúc, vụng trộm ném một ánh mắt Lý Ân, lập tức đem cúi đầu. Có thể vương gia cha con cũng có lời. Này nửa đêm, Lưu Như Huyên chạy đến nhà chúng ta, nói hôn không kết liễu. Ta chạy đến hắn trước mặt đòi cách nói. Hắn nói sính lễ cũng không còn, hôn cũng không kết liễu, nhưng bị Ngọc Hồ Sơn Trang mang đi rồi, ta lúc này mới cùng gia phụ chạy đến, chỉ vì cầu một cái công bằng. Ba người bên nào cũng cho là mình phải, đều nói chính mình có lý. Đối phương vô lý. Loại này quan tòa, cho dù là đến Phổ Xương phủ, cũng đoạn không ra một hai ba, dù sao gia sự khó gãy. Nhưng loại chuyện này đến Ngọc Hồ Sơn Trang, cũng là có biện pháp. Ngươi lại nói, ngươi người nữ kia, bộ dạng cái gì bộ dáng? Rất là ngọn đến, tiếu mi mắt đẹp, ta cũng không hội hình dung, dù sao so kỹ viện trong kia một chút nữ nhân tốt thấy nhiều rồi. Nếu không, kia Vương Tam cũng không có khả năng lấy ra nhiều tiền như vậy đảm đương sính lễ. Lão Lưu lung tung nói. Hắn chữ to không nhìn được vài cái, tự nhiên nói không ra cái gì tốt nói. Cá ấu nương đường tắt, ta sáng nay cứu một cái té xỉu ở bên ngoài cô nương, Mi Thanh Mục Tú xác thực có một chút xinh đẹp, không biết có phải hay không con gái của ngươi. Nhất định là, nếu là những người khác, lại như thế nào hội nửa đêm đến nơi này? Người tới, mang vị cô nương kia. Cá ấu nương lập tức tiếp đón. Một lát, đã thay đổi sạch sẽ quần áo Lưu Như Huyên, liền đi đến trước mặt mọi người. Mặc dù không có phấn trang điểm tân trang, đơn riêng chỉ là đổi quần áo, có thể Ngọc Hồ Sơn Trang sử dụng vải dệt, cho dù là hạ nhân xuyên, đối với Lưu Như Huyên tới nói cũng đều là hàng thượng đẳng. Cái loại này khí chất. Chớp mắt khác biệt, nhìn Vương Tam ánh mắt đều thẳng, lão Vương đầu càng là trong lòng hối hận, nếu là có như vậy một cái nữ nhân bồi chính mình ngủ, vậy đơn giản là thần tiên không đổi xinh đẹp việc. Nhưng bây giờ, toàn bộ đều trễ. Bọn hắn đã không có quyền chủ động cùng quyền lựa chọn. Nha đầu, đến ta trước mặt đến, không ai dám ức hiếp ngươi. Cá ấu nương trực tiếp hô.